Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta chào đón đến với kênh người tác giả Thanh Vi. Và câu chuyện của Thanh Vi ngày hôm nay Thuận đánh giá khá là hấp dẫn. Và câu chuyện này thì lấy chủ đề bối cảnh ở một trại trẻ mồ côi. Và câu chuyện diễn ra như thế nào mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Ở một vùng ngoại ô thành phố Thanh Bình nọ, không khí mát mẻ trong lành, cây cối um tùm rậm rạp mọc đầy khắp hai bên lối đi. Cây tre, cây trúc và cả mấy loại cây ăn quả cao lớn như mít, xoài, mận xếp thành hàng. Con đường nhỏ quanh co dẫn vào một khu nhà tập thể lớn. Trên cánh cổng sắt khép chặt có gắn tấm bản ghi hàng chữ: Trại trẻ mồ côi ánh sáng. Bên trong khoảng sân có chừng 30 đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Tuy không gian khá nhỏ nhưng vẫn có hẳn một khu trò chơi đầy đủ các trò như xích đu và cầu tuột rồi bập bênh. Mấy đứa trẻ bên trong đứa nào cũng như đứa nấy. Chúng có dáng người gầy gò, da dẻ xanh xao. Mấy đứa bé này không có cha mẹ lo lắng mà chỉ được chăm sóc theo chế độ của cô nhi viện. Một ngày ba bữa đơn sơ, cơm canh đạm bạc đến mức đáng thương. Một thằng nhóc tên là Toàn đứng gần cánh cổng ốm nhom, dáng người rong ròng cao chợt reo lên. Tụi bay ơi, xe hơi đến kìa, người ta đến thăm bọn mình kìa. Hai ba đứa trẻ đứng gần đó nghe thằng Toàn nói thì háo hức nhao nhao lên. Nó chạy lại hàng rào sắt ngó ra phía con đường mòn. Một cô bé với khuôn mặt bầu bĩnh và bím tóc hai đuôi hỏi. Đâu đâu, xe hơi ở chỗ nào vậy? Tao có thấy gì đâu Toàn. Thằng Toàn cười khì. Tại mày thấp quá đó Linh, mày hỏi xem thằng Quang có thấy không kìa. Linh bĩu môi rồi khều khều Quang đang chồm cả người qua hàng rào nói. Mày có thấy xe hơi không vậy? Thằng Quang gật đầu lia lịa. Tao thấy rồi, chiếc xe hơi màu bạc đó nhỉ, nó to thật đấy, chuyến này chắc bọn mình có nhiều quà lắm đây. Một người phụ nữ trung niên khá mập mạp, có khuôn mặt tròn trịa từ trong khu nhà chung bước ra. Cô là Lan, bảo mẫu của tụi nhỏ. Lan vỗ vỗ tay rồi lớn giọng thông báo. Tất cả mau tập trung lại rồi xếp thành hàng dùm cô đi nào. Ngay lập tức 30 đứa trẻ ngoan ngoãn tụ lại một chỗ rồi xếp thành ba hàng ngay ngắn. Tụi nó vui mừng bàn tán với nhau về người khách sắp đến. Thằng Toàn dõng dạc nói. Hôm nay là đêm trung thu, chúc của chị Hằng giả chắc sẽ lại đến như mấy năm trước cho mà xem. Cô bé tên Linh lại lên tiếng. Chúc củi hay chị Hằng giả cũng được, quan trọng là họ sẽ cho bọn mình ăn bánh trung thu đó. Còn chân thằng Quang đứng bên cạnh cũng ra vẻ đồng tình. Đúng rồi đó, tao chắc họ còn mang cả lồng đèn tới nữa đấy. Thằng Quang vừa dứt lời thì chú bảo vệ tên Tuấn đẩy cánh cửa sắt ra. Một chiếc xe hơi màu bạc tiến vào giữa sân. Từ trên đó bước xuống hai người ăn bận sang trọng, lịch sự. Người đàn ông mặc bộ quần áo khá đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái xa cách. Chiếc áo sơ mi trắng phối với quần âu đen trông nghiêm nghị và chững chạc vô cùng. Người phụ nữ lại vận một chiếc váy dài nhã nhặn màu vàng nhạt phủ qua gối. Khuôn mặt hiền hậu và có vẻ dễ gần hơn người đàn ông. Cô có đôi mắt u buồn và đen lay láy. Cả hai thơm phức mùi nước hoa hàng hiệu. Họ xuống xe rồi khoác tay nhau tiến lại chỗ mấy đứa trẻ. Như lúc này vội vàng từ trong nhà đi ra, như là quản lý của trại mồ côi, đồng thời cũng là người mở ra trại trẻ này. Như niềm nở bắt tay cả hai người giàu có xa lạ rồi mở lời giới thiệu. Em chào anh chị ạ, em là Như, quản lý hiện tại của trại mình. Đây là 30 trẻ đang sinh sống tại cô nhi viện. Các cháu vừa ăn sáng xong và đang vui chơi cho khuây khỏa một tí. Hôm nay là chủ nhật nên không phải đi học ạ. Người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu. Tôi là Phương, còn đây là Huy, anh ấy là ông xã tôi. Cô cứ để các cháu chơi tự nhiên đi, tôi đến để mang tí quà trung thu cho các bé thôi. Nói xong Phương quay lại chiếc xe gọi lớn. Chị Thu ơi, chị mang đồ xuống tặng cho các cháu giúp tôi đi. Dạ. Tiếng một người phụ nữ trẻ đáp lại. Ngay sau đó người được gọi là Thu xuống xe. Đó là một người phụ nữ đúng tuổi. Tuy là người làm nhưng cô cũng ăn bận rất chỉnh chu và không kém phần sang trọng. Cô mang theo vài túi đồ to tướng. Bác tài xế mở cửa xe rồi bước ra. Bác mở cốp khiêng vài thùng sữa và thùng bánh kẹo xuống đặt dưới sân. Mấy đứa bé mắt sáng rỡ lên. Đây là những thứ mà mấy đứa trẻ rất thích. Tụi nó lúc nào cũng thèm thuồng, nhưng chẳng có để mà ăn. Phương lại nói. Cô nhìn vào đám trẻ rồi trìu mến cất tiếng. Các con có thích uống sữa không? Dạ có ạ. Tiếng động thanh của mấy đứa trẻ đáp lại làm Phương hài lòng vui vẻ. Phương lại bảo với Thu. Chị chia sữa ra cho tụi nhỏ uống đi, phân phát cả bánh luôn nhé. Thu làm theo lời Phương, cô mở thùng sữa ra rồi tươi cười. Mấy đứa mau lại đây lấy sữa uống đi này, sữa ngon lắm. Tụi nhỏ chỉ chờ có thế, 30 đứa trẻ xúm xít ùa lại bu quanh Thu. Đứa nào cũng muốn được uống sữa nhưng tuyệt nhiên không giành lộn mà rất ngoan ngoãn. Chúng còn lễ phép cúi đầu cảm ơn khi được nhận sữa nữa. Phương ngắm nhìn mấy đứa nhỏ mà trong lòng dâng lên cảm giác thương cảm. Cô nói khẽ với chồng mình. Còn mình còn sống chắc cũng ngoan và lễ phép như thế anh nhỉ? Huy chẳng biết phải trả lời vợ mình thế nào. Anh chỉ lặng lẽ gật đầu để xem như đồng tình với Phương. Đứa con trai đầu lòng của hai người đã chết cách đây 6 tháng trước. Gia đình ba người đang vui vẻ hạnh phúc thì sự cố ngoài ý muốn xảy đến và cướp đi mạng sống của đứa con thơ dại. Đứa bé ra đi khi chỉ vừa tròn 5 tuổi. Thằng bé tên là Hưng. Thằng nhóc sở hữu khuôn mặt giống hệt ba. Duy chỉ có đôi mắt là thừa hưởng từ mẹ. Hưng là đứa bé thông minh lanh lợi lại rất ngoan ngoãn. Huy và Phương thương yêu đứa con này hết mực. Họ luôn dành tất cả những điều kiện tốt nhất cho Hưng. Cuối tuần nào cũng vậy, cả nhà họ sẽ cùng nhau đi dã ngoại. Những địa điểm đến thường khác nhau. Có khi là công viên, hồ bơi, khu du lịch sinh thái và điều tồi tệ kéo đến khi họ quyết định đưa Hưng đi leo núi. Hai người đâu có ngờ đấy lại là lần cuối cùng họ ở bên con. Thằng bé trượt chân ngã xuống núi có độ cao gần 70 mét. Đau đớn hơn là đội cứu hộ phải tìm kiếm tận 2 ngày mới tìm thấy được thi thể của cậu bé mắc kẹt giữa vách đá treo leo, gồ ghề. Khi được tìm thấy, trong tay cậu vẫn nắm chặt một chiếc điện thoại đồ chơi. Bàn tay vẫn áp nó lên một bên lỗ tai mà nghe như đang gọi cho ai đó. Phương vừa trông thấy xác con liền ngấn lệ. Phương nói với chồng. Đó là cái điện thoại em mới mua cho con. Thằng bé nó thích lắm. Nó nói sẽ gọi cho em khi nào cần. Nó đã gọi cho em, vậy mà em không cứu được con anh ơi. Phương vừa nói vừa liêu xiêu sắp ngã, nước mắt cô cứ tuôn ra như mưa. Người ta gỡ chiếc điện thoại khỏi bàn tay bé xíu của Hưng rồi giao di vật lại cho hai vợ chồng. Sau đó, đám tang của Hưng liền được tổ chức. Một cái tang buồn thê thảm và ảm đạm lại chóng vánh. Khi đã chôn cất Hưng xong xuôi, Huy và Phương phải mất rất nhiều thời gian mới trở về được nhịp sống bình thường. Căn phòng mà hai vợ chồng tâm huyết xây lên dành cho con nay nhuốm một màu u tối. Đó từng là căn phòng sáng sủa và nhiều niềm vui nhất. Liên tục gần một tháng, tối nào Phương cũng ngồi trong phòng khóc con. Cô gầy sọp đi, mặt mày cũng xanh xao. Phương hay nằm mơ thấy Hưng. Cô bảo con luôn gọi cho cô kêu lạnh, kêu đau. Phương suốt ngày cầm theo chiếc điện thoại đồ chơi không chịu rời. Huy thấy vợ mãi chẳng tươi tỉnh, liền đành đề nghị phá bỏ căn phòng cũ. Anh muốn dọn dẹp lại nhà cửa, thay đổi không khí mờ mịt trong nhà, nhưng Phương nhất định không chịu. Huy mất 6 tháng trời ròng rã mới thuyết phục được vợ. Hai vợ chồng tạm thời chuyển sang một căn nhà khác sinh sống để người ta đến sửa chữa trùng tu lại. Tuy cô rất buồn, nhưng sự thật là Hưng đã chết. Nên cô đành theo ý chồng. Cô chỉ có nguyện vọng duy nhất là đem đồ của con đi từ thiện, chứ không cho đốt hay vứt bỏ. Vậy là Sơn, một người bạn thân của Huy, giới thiệu đến trại mồ côi này. Sơn rất tốt. Anh ta luôn đồng hành với hai vợ chồng trong suốt khoảng thời gian buồn bã khó khăn. Sơn bảo trại trẻ này ở khá xa. Nó được mở ra bởi một cô giáo trẻ. Điều kiện của các em nhỏ ở đó rất khó khăn. Cơ sở vật chất chưa đầy đủ. Hai vợ chồng tới đó từ thiện xem như làm phước. Biết đâu Phương lại cảm thấy khá hơn thì sao? Phương nghe nói điều kiện sống của các em ở đây thiếu thốn lại khó khăn, nên liền muốn đến giúp đỡ. Ngoài số đồ của Hưng, Phương còn chu đáo bỏ tiền túi của mình ra mua thêm một ít bánh, sữa để tặng cho các em. Huy không phản đối gì. Anh rất thương Phương và lại chiều vợ. Đó là lý do hai người có mặt ở đây. Quay lại hiện tại, Phương bước về phía mấy đứa trẻ đang tươi cười chuyện trò. Cô bắt chuyện với một đứa bé đang đứng gần mình. Chào con gái, con tên là gì nhỉ? Dạ, con là Linh ạ. Con uống sữa có ngon không? Linh gật đầu rồi cái miệng nhỏ vừa nhai bánh vừa lúng búng nói. Cô có mang bánh trung thu đến không ạ? Năm ngoái có người mang bánh trung thu đậu xanh đến cho tụi con đấy. Bánh đó ngon thật, con muốn ăn lại quá. Nghe cô bé nói, Phương mới chợt nhận ra đây là mùa trung thu. Tết dành cho trẻ em đến rồi. Đáng lẽ ra cô phải mua lồng đèn và bánh trung thu cho bọn trẻ mới đúng. Phương xoa đầu cô bé. Cô quên mất đây là trung thu nhỉ? Thôi hẹn lần sau lại mang bánh đến cho con vậy. Linh dạ một tiếng nhưng khuôn mặt thì xị xuống. Cô bé này có vẻ mập mạp hơn những đứa khác một tí. Cô bé có vẻ là người có tâm hồn ăn uống, nên nó lúc nào cũng mong có đồ ăn để cho vừa cái miệng. Phương thấy Linh buồn bỗng cảm thấy có lỗi. Cô mở túi sách lục tìm gì đó để cho cô bé. Bàn tay chạm vào chiếc điện thoại đồ chơi của Hưng. Phương phân vân một lát rồi lôi ra nhét vào tay Linh. Cô cho con đó. Cái điện thoại này có nhạc và có cả đèn nữa đấy. Con bấm thử xem. Mặt Linh mở to nhìn cái điện thoại. Một chiếc điện thoại màu đỏ. Trên đó có hàng số y như điện thoại thật. Lại có thêm mấy nút có hình các con vật như chó, mèo. Cái điện thoại nho nhỏ vừa đủ cầm trong lòng bàn tay. Cô bé đưa mấy ngón tay nhỏ xíu của mình ấn lên một số trên đó. Tiếng nhạc hát của con búp bê liền vang lên. Linh lại ấn một số khác. Thay vào tiếng nhạc là tiếng cười khanh khách của em bé. Một loạt âm thanh như tiếng sủa, tiếng mèo kêu, tiếng chuông điện thoại. Mỗi số là một âm thanh vô cùng thú vị. Linh vui vẻ nhận lấy món quà trong tay Phương rồi lễ phép nói. Cái điện thoại này hay thật đấy. Cho cảm ơn cô ạ. Phương lại bước tới mấy túi đồ rồi mở ra. Cô lấy đồ chơi trong đó phân phát cho những đứa trẻ khác. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi lũ trẻ. Phương như cũng hạnh phúc đây. Cô thầm hứa trong lòng sẽ sắp xếp thời gian gần nhất mang bánh trung thu và lồng đèn đến đây. Phương nhận ra mình đã tìm được niềm vui và cách khuây khỏa nỗi nhớ con. Huy và Phương nén lại thêm một chút liền ra về. Trước khi rời đi, Phương không quên chụp với các bạn nhỏ một tấm ảnh làm kỷ niệm. Tất cả lại xếp thành ba hàng ngay ngắn. Mọi người đứng từ cao đến thấp nên không che mất mặt nhau. Như là người cầm máy, cô đếm. 1, 2, 3, cười. Khoảnh khắc ánh đèn nháy lên, bỗng một bóng dáng nhỏ nhỏ hiện ra trong khung hình. Đó dường như là đứa trẻ thứ 31. Như ngạc nhiên mở to mắt nhìn đi nhìn lại. Đó là một thằng bé khoảng 5 tuổi, nó mặc chiếc áo màu xanh. Dáng người thì thấp bé nhưng cái đầu lại ngang tầm với những anh chị rất cao. Hai chân nó chẳng hề chạm đất, thằng bé lăng xăng bay qua bay lại. Tiếng của Phương nói vọng tới. Thêm một tấm nữa đi. Như có cảm giác lạ lạ nhưng vẫn tươi cười bảo. Chụp lại nào, các con đứng im nhé, cười lên nhé. Phương quay ra sau tìm cô bé tên Linh và kéo nó đứng cạnh mình. Phương cười toe toét rồi khoác tay qua vai nó tạo kiểu. Còn cô bé thì xị mặt. Dường như cô bé đang phải gánh chịu thứ gì đó rất nặng nề trên vai. Như giật mình khi nhìn qua ống kính, trên vai Linh lại là thằng nhóc kia. Nó đang nhe răng cười hề hề với Như. Như lùi lại vài bước, cô dụi mắt rồi run run ấn chụp. Như vội vàng xem lại hình ảnh nhưng chẳng thấy đứa bé đâu nữa. Cô gửi trả điện thoại lại cho Phương. Phương xem hình và rất vui vẻ. Cảm ơn cô Như đã sắp xếp thời gian cho vợ chồng tôi nhé. Tôi nghĩ tôi sẽ quay lại sớm thôi. Sau đó Phương và Huy ra về. Như cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Cô cất giọng để giải tán mấy đứa nhỏ. Mấy đứa quay lên phòng làm bài tập cho ngày mai đi. Đứa nào có giờ học thêm thì vào trong sắp xếp bàn ghế đợi các anh chị sinh viên đến dạy. Sinh viên mà Như nhắc tới đó là các thiếu niên tình nguyện từ nhiều trường đại học khác nhau. Họ là một tổ chức từ thiện, Sinh viên của các ngành sẽ dạy kèm môn học phù hợp với chuyên môn của mình cho các em ở trong trại. Hoạt động này diễn ra vào cuối tuần hoặc các buổi chiều tối trong tuần. Lịch học phụ thuộc vào thời gian rảnh của người dạy thêm. Khu nhà tập thể của trại trẻ được chia ra làm hai tòa. Tòa lớn hơn nằm ở khoảng sân bên trái là nhà dành cho các em sinh hoạt. Tòa nhà bên phải nhỏ hơn là nhà của Như. Hai tòa nhà khá giống nhau, đều được xây với kiến trúc thông thường tối giản nhất có thể. Về tòa của các bé, đó là một tòa nhà có 3 tầng. Tầng trên cùng là sân thượng, quần áo thường tập trung phơi ở đó. Phía ngoài hành lang còn có trồng một số loại dây leo và hoa trong chậu kiểng. Không gian khá thoáng mát và lý tưởng. Tầng 2 là hai phòng ngủ đối diện nhau dành cho các bé gái. Tương tự, tầng 1 là tầng của các bé trai. Tầng trệt là nhà chung, có một sảnh lớn và một nhà bếp khá rộng, kiêm nhà ăn. Khu vực sảnh nhà dùng khi các em cần sinh hoạt chung hoặc ngồi học thêm. Linh và Trân dắt tay nhau lên tầng. Hai cô bé vừa đi vừa trò chuyện. Linh khoe cái điện thoại trong tay với Trân. Cô bé đang huyên thuyên kể về các chức năng của nó, thì bỗng Toàn từ đằng sau giật lấy hai bím tóc của Linh. Cô bé quắc mắt nhìn lại đằng sau thì thấy Toàn và Quang đang nhe răng cười. Hai cậu đang sướng rơn cả người vì được tặng một con người máy biết đi. Toàn giơ người máy lên trước mặt Linh rồi chợt phát hiện ánh mắt của cô bé hết sức dữ tợn. Toàn chưa bao giờ nhìn thấy Linh tức giận đến thế. Đôi mắt đằng đằng sát khí, đôi môi mím chặt. Sao mày lại nắm tóc tao? Tao muốn cho mày xem con người máy này thôi. Tại sao lại giật tóc tao? Tao không cố ý, tại tao gọi hoài mà mày có nghe đâu. Linh vẫn chưa hết tức giận, cô dậm chân rồi quay mặt bước phăm phăm lên những bậc thang bỏ đi. Trần gọi với theo. Đợi tao với! Toàn ngơ ngác, Linh là cô bé dễ khóc dễ cười và nhạy cảm, nhưng rất ít khi nổi giận. Cùng lắm, nếu Toàn có trêu chọc thì Linh cũng chỉ dỗi một chút rồi thôi. Hôm nay, Linh có gì đó rất khác. Toàn hỏi Quang. Linh nó sao ấy nhở? Bình thường ta vẫn hay trêu thế mà nó có giận như vậy đâu. Quang ngập ngừng nói. Lúc nãy tao nhìn theo nó, Linh nó liếc tao mày ạ. Cái trọng trắng của nó trợn ngược ra đằng sau. Tao tưởng đâu là lòi ra luôn đấy. Mày nói gì nghe ghê vậy? Có thật không? Tao thề. Tao còn sợ mình nhìn lầm cơ. Nhưng giờ thì tao chắc chắn rồi. Con mắt của Linh nó lạ lắm. Nó y như phim kinh dị vậy. Mọi người đã tản đi hết. Trên cầu thang chỉ còn hai thằng đứng xì xầm. Toàn nghĩ nghĩ một lát rồi bảo Quang. Tao nghĩ chắc mày hoa mắt đó. Linh chứ có phải là ma đâu mà ghê vậy. Giờ tao thấy có lỗi quá đây này. Mày đi với tao lên đó xin lỗi nó không? Quang vội vàng cực lắc đầu. Thôi thôi thôi. Tim của tao vẫn còn đập ì đùng trong ngực đây. Mày đi đi rồi xem tao nói có đúng không? Toàn níu kéo. Mày nhìn lầm đó. Thôi nào, đi với tao đi. Thằng Quang vẫn không chịu nhúc nhích. Toàn bẹt nắm tay nó kéo đi. Lên đến phòng Linh, Toàn rụt rè gõ cửa. Giọng Chân trả lời. Ai ở ngoài đó vậy? Tao là Toàn đây. Tiếng bước Chân tiến đến gần cánh cửa rồi sau đó cửa phòng bật mở. Chân nhìn Quang và Toàn vẻ thắc mắc. Tụi bay lên đây làm gì thế? Linh đâu rồi? Vẻ mặt Chân kỳ lạ. Nó ở trong phòng ấy. Tao chỉ muốn kiếm nó để nói lời xin lỗi thôi. Lúc nãy hình như tao hơi mạnh tay một chút. Ừ nhỉ, mày thử bảo nói chuyện với nó xem thế nào. Chắc tại nó giận mày nên mới lẫy như thế. Chân mở rộng cánh cửa mời Quang và Toàn vào, nhưng chỉ có thằng Toàn bước tới thôi. Thằng Quang thì vẫn ngập ngừng, nó nói. Mày vào đi, tao đứng ở đây đợi. Phòng bên trong có khoảng 5 chiếc giường được sắp xếp ngay ngắn. Đối diện mỗi chiếc giường là tủ quần áo. Trên các chiếc giường hiện không có ai. Thấy lạ, Toàn bèn hỏi. Mấy đứa khác đâu hết rồi Chân? Hôm nay đa số đều có lịch học. Có mấy đứa chắc là đi chơi rồi. Chân dẫn Toàn len qua mấy chiếc giường trống nằm phía ngoài tới chiếc giường bên trong cùng sát cửa sổ. Giường tầng dưới có một cuốn sách đang để mở. Trần vội tới gấp sách lại rồi chỉ tay lên tầng trên. Mày gọi thử xem. Toàn lúc này mới ngước đầu lên nhìn, Linh đang ngồi co ro ở trong một góc. Tấm rèm được thả xuống che kín những tia sáng mặt trời từ bên ngoài. Một tay Linh cầm chiếc điện thoại áp lên tai, tay còn lại dùng che mắt mình. Miệng thì lẩm bẩm nói gì đó nghe không rõ. Toàn gọi: Linh, mày làm gì vậy? Linh không đáp, cô bé dường như chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Toàn thò tay đập đập lên thành giường. Linh ơi, tao xin lỗi nhé. Linh vẫn không quan tâm. Toàn nhìn chân, cô bé lắc đầu. Tao cũng đã thử nói chuyện với nó nãy giờ rồi nhưng không được. Nó cứ như vậy từ lúc chạy lên đây. Làm thế nào bây giờ? Chân lại lắc đầu. Tao không biết. Trong tầm mắt Toàn bỗng xuất hiện con gấu bông hình thọ của chân. Cậu bảo: Mày cho tao mượn cái này nhé. Mày định làm gì? Toàn thỏ tay bóc con gấu rồi len lén ném lên giường Linh. Cô bé bị làm phiền mới bỏ tay che mắt xuống. Linh trợn mắt nhìn Toàn. Vẻ khó chịu và ghét bỏ hiện lên trên gương mặt. Linh nói: Đừng làm phiền tôi. Toàn bèn đu người lên cái giường mà nói: Này, xin lỗi, mày đừng giận tao nữa nhé Linh. Linh giơ chân đạp vào mặt Toàn. Biến đi, tao ghét mày. Lực chân của Linh khá mạnh khiến Toàn ngã bật ngửa. Cậu nhóc tuột tay văng xuống đất, tiếng cả thân chạm xuống đất cái oành, nền nhà hơi rung lên. Quang từ ngoài cửa thò đầu vào. Có chuyện gì vậy? Toàn nằm sụi lơ dưới đất. Thằng Quang thấy vậy liền bỏ dép chạy sồng sộc vào, đỡ bạn mình dậy. Chân lo lắng hỏi: Toàn, có sao không vậy? Thằng Toàn lồm cồm ngồi dậy, nó suýt xoa kêu đau. Ui da, chết cái mông của tao rồi, đau quá tụi bay ơi. Thằng Quang xem xét khắp người đứa bạn rồi nói: Mày may thật đấy, không có chỗ nào chảy máu cả, chỉ hơi bầm một tí thôi. Trần lấy chai dầu xanh đưa cho Quang. Mày thoa cho nó đi. Trần lúc này ngẩng lên nhìn Linh, giọng trách cứ: Mày làm gì mà dỗi ghê vậy, tao thấy mày hơi quá rồi đấy. Linh không đáp. Cô bé ngồi khoanh tay, hai chân thòng xuống thành giường, miệng nở nụ cười mỉa mai. Đáng lắm. Trần bực mình. Hôm nay mày làm sao ấy Linh, thường ngày có như vậy đâu. Linh chỉ nhe răng cười, đôi mắt Linh đo đỏ lại đục ngầu chứ không trong như đôi mắt của cô bé 8 tuổi nên có. Cả ba đứa bạn nhìn Linh với ánh mắt kỳ lạ, xen lẫn chút sợ hãi. Trần thấy vậy bèn quay sang nói với Toàn và Quang. Thôi, hai đứa bay về phòng đi, hôm nào nó bình thường lại rồi nói chuyện sau. Toàn lê cái thân nhức mỏi ra cửa, vẻ mặt cậu buồn thiu. Sao Linh lại giận đến thế chứ? Tao ra tay mạnh đến vậy sao? Trần này, mày lựa lời nói với Linh giúp tao nhé. Trần đáp. Nếu mày có mạnh tay thì tao thấy cú đạp hồi nãy cũng đã bù lại rồi đó. Trần quay sang thằng Quang. Cô bé nhét chai dầu vào tay bạn nói: Mày nhớ thoa dầu cho thằng Toàn đó, ngày mai là nó sưng lên hết cho mà xem. Quang gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hai thằng dắt díu nhau trở lại tầng 1. Cả người thằng Toàn ê ẩm. Vừa về đến phòng, nó liền nằm vật ra rồi bắt thằng Quang thoa dầu cho. Quang chạm đến đâu, Toàn kêu la đến đấy. Ái ui, mày nhẹ tay một chút được không? Tao đau sắp chết rồi. Mày đáng chịu đi, tao nhẹ tay lắm rồi đó. Thằng Quang bỗng ngập ngừng mở lời. Này, Linh nó đạp mày văng xuống giường thật hả? Chứ còn gì nữa, nó đạp thẳng vào mặt tao. Sức một đứa con gái sao lại mạnh đến thế nhỉ? Huống chi mày còn nặng hơn cả con Linh tận mấy cân cơ đấy. Ừ nhỉ, sao tao lại ngã được chứ? Tay tao cũng nắm chặt thành giường lắm. Quang thoa dầu đến chân Toàn thì bất ngờ kêu lên. Ôi trời, Toàn ơi, cổ chân của mày... Hả? Cổ chân của tao làm sao? Trên cổ chân mày in dấu 5 ngón tay của ai kìa? Toàn giơ chân mình lên mà nhìn. Trên hai cổ chân cậu đúng là có vết của một bàn tay để lại. Dấu vết ấy bầm tím và đang dần chuyển sang màu đen. Toàn hoang mang. Thế này là thế nào vậy? Quang kê sát mắt vào nhìn, cậu nói. Đây là bàn tay của một em bé. Mày trông những ngón tay nhỏ xíu kìa. Gương mặt thằng Toàn ngày càng tái đi, cậu nói. Tao nhớ ra rồi. Lúc tao ngã xuống, tao có nghe thấy một tiếng cười khanh khách bên tai. Một thế lực kỳ lạ nào đó đã kéo chân tao xuống. Quang nhìn thằng Toàn, ánh mắt tràn đầy lo sợ. Ma đó, mà nó kéo giò mày rồi. Nói bậy, ma có gì ở đây chứ? Toàn chỉ đang cố chống chế chứ thực ra trong lòng nó cũng đã ngập tràn những sợ sệt. Thằng Quang đặt mông ngồi xuống giường Toàn. Cậu ra sức suy nghĩ rồi nói. Chủ nhật này đi nhà thờ, mày nhớ xin một vòng chuỗi mà đeo nhé. Chọn cái nào có thánh giá ấy. Tao sẽ xin luôn cái hình chúa nhỏ để đem về phòng mình nữa. Im lặng một lát, Toàn để khều khều Quang. Tối nay mày ngủ với tao nhé. Quang gật đầu, hai thằng chẳng nói gì thêm. Tụi nó căng mắt nhìn vào vết bàn tay trên chân Toàn. Tụi nó xăm soi, nghiên cứu, hệt như ánh mắt có thể khiến cho dấu vết ấy tan biến vậy. Thời gian chậm chạp trôi đi, giờ ăn trưa đã đến. Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Toàn và Quang xỏ dép rồi di chuyển xuống nhà ăn. 30 đứa trẻ chen chúc nhau trong cái phòng bếp rộng 25 mét vuông. Vì những vết bầm vẫn đau âm ỉ nên Toàn cứ bước đi khập khiễng. Cô Lan bảo mẫu thấy vậy bèn hỏi. Con bị sao đó Toàn? Dạ, con mới ngã cầu thang lúc sáng ạ. Trời đất, con có bị gì không vậy? Chút nữa cho cô xem nhé. Toàn lắc đầu lia lịa. Con không sao ạ, chân tay chỉ hơi bầm một chút thôi, cô đừng lo ạ. Thôi, vào bàn ăn đi rồi chút nữa cô xem sao nhé. Nói xong thì cô cũng vội vã bước đi. Cô bận chăm lo cho các bạn còn nhỏ tuổi. Toàn mở nắp phần cơm của mình. Hôm nay chạy trẻ cho tụi nó ăn cơm với thịt gà chiên. Toàn chợt nhớ ra đây là món khoái khẩu của Linh. Đôi mắt liếc sang bàn của mấy đứa con gái. Linh vắng mặt, Toàn nói nhỏ với Quang. Linh nó không xuống ăn cơm mày ạ. Thằng Quang nghe Toàn nói thì bất giác cũng đưa mắt tìm kiếm Linh. Cậu vừa ngẩng lên thì có một hình bóng bé nhỏ chạy vụt qua cửa kính. Đó là con đường duy nhất để ra sân. Quang tinh mắt nhìn được hai bím tóc quen thuộc. Linh nó chạy ra sân kìa. Toàn cay phắt đầu ra sân nhưng bóng dáng cô bé đã biến mất. Tao có thấy đâu? Tao vừa mới thấy. Ăn cơm lẹ đi rồi ra đó kiếm nó thử coi. Cô Như bước vào phòng bếp. Cô lẩm nhẩm đếm số trẻ đang hiện diện trong phòng. Như bước lại hướng bàn của Linh rồi to giọng hỏi. Bạn này thiếu mất một bạn rồi nhỉ? Bạn ấy đâu? Trần ấp úng lên tiếng. Dạ thưa cô, bạn Linh bị đau bụng. Bạn đang nghỉ ở trên phòng ạ. Thế à? Vậy chút nữa con qua nhờ cô lấy thuốc cho bạn nhé. Vâng ạ. Trần nói xong thì ăn cơm tiếp. Cô bé trông có vẻ lén lút và hình như có điều gì giấu giếm. Toàn và Quang vội vội vàng vàng lùa hết cơm rồi chuồn ra ngoài sân. Hai đứa lùng sục khắp cái sân để tìm kiếm bóng dáng của Linh nhưng không thấy. Toàn chỉ tay qua khu trò chơi bảo. Qua kia xem thử thế nào. Hai đứa liền chạy qua phía đó. Hai thằng lật tung cả khu trò chơi lên thì mới phát hiện Linh đang trốn trong gầm cầu tuột. Cô bé ngồi lọt thỏm trong ấy. Tay cầm cái ô che ra phía trước mặt. Chiếc điện thoại được nằm ngay ngắn trong khoảng ô. Linh vẫn rì rầm trong miệng như đang nói chuyện với ai đó. Toàn định xông lên nhưng Quang đã kịp thời ngăn lại. Khoan đã! Linh làm gì mà kỳ lạ vậy chứ? Mày có muốn nghe xem Linh đang nói cái gì không? Toàn gật đầu. Cơ mà Linh nói bé quá, bọn mình phải đến gần đó mới nghe được. Nhưng đến gần thì bị phát hiện ngay. Quang nhìn quanh rồi bảo. Mày có thấy cái cây to phía bên hông cầu tuột không? Tụi mình nấp vào đó đi. Nhưng làm sao qua đó được? Tụi mình băng qua là Linh thấy ngay. Toàn ngắm nghía cái cây rồi nảy ra một ý. Mình leo qua cái hàng rào, sau đó bọc ra phía sau Linh leo vào. Chui qua cái xích đu là tới cái cây rồi. Quang vỗ vai bạn. Vậy mày đi đi Toàn. Cái cây chỉ được che một đứa thôi. Mày nghe rồi về kể cho tao nhé. Toàn đồng ý. Sau đó cậu sải chân chạy ảo tới hàng rào sắt rồi thoăn thoắt trèo qua. Quang thấy cậu đu người lên rồi từ từ leo xuống chứ không dám nhảy như bình thường vì sợ gây ra tiếng động. Bóng Toàn núp trong những hàng cây xum xuê mọc đầy rẫy ngoài trại trẻ. Một lát sau, Toàn xuất hiện phía sau Linh. Nó lại nhẹ nhàng đu người lên hàng rào rồi trèo qua. Nó tuột xuống và vô tình làm cho hàng rào lung lay. Tiếng động khá lớn nhưng dường như Linh không nghe thấy. Quang đứng bên đây mà tim đập thình thịch. Cậu nơm nớp lo sợ thay cho Toàn. Cậu bạn theo lộ trình đã vạch sẵn. Toàn chống tay chân xuống đất rồi nhẹ nhàng bò qua cái xích đu. Bước thêm mấy bước, Toàn liền tới bên gốc cây. Toàn ra hiệu yên tâm với Quang. Quang gật đầu. Gốc cây của Toàn nấp là một cây cổ thụ cao lớn. Thân cây xù xì và to bằng hai vòng ôm của người lớn. Những tán lá xòe rộng tỏa bóng râm che đến một mét. Ở góc độ này, tiếng nói của Linh khe khẽ lọt vào lỗ tai Toàn. Mình phải làm gì để giúp bạn? Không có tiếng đáp lại, Linh lại nói. Mình sẽ cố gắng. Toàn vẫn chẳng nghe có ai nói gì với Linh. Cô bé vẫn đang tự nói chuyện một mình. Vậy 12 giờ tối nay nhé. Bạn kiên trì thêm chút nữa đợi mình nhé. Mình sẽ giúp bạn. Linh nói dứt câu thì đột ngột đứng dậy. Cô bé quay phát người lại phía sau. Dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn đăm đăm vào cái cây Toàn đang ẩn nấp. Toàn giật thót người. Cậu ngồi sụp xuống ép sát mình vào thân cây. Linh nhìn quanh quất nhưng chẳng thấy ai rồi xếp ô lại bỏ đi. Chờ cho bóng Linh khuất sau cánh cửa tòa nhà, Toàn dám cục cửa. Toàn vừa ngẩng đầu đã thấy Quang rón rén chạy tới. Thằng bạn vui mừng kêu. Thật may là Linh không thấy đó. Toàn đặt tay lên ngực xoa xoa. Tao muốn đứng tìm chết luôn. Mày có nghe được Linh nói gì không? Linh nói giúp ai đó, nó sẽ đi đâu đó vào 12 giờ tối nay. Ở đâu mới được? Tối nay tao với mày sẽ đi kiếm vậy. Quang nghe thấy thế thì thốt lên hốt hoảng. 12 giờ đi kiếm nó hả? Bọn mình sẽ bị la, và lại biết nó đi đâu mà tìm. Cái cô nhi viện này cũng nhỏ mà, mình kiếm vài vòng là ra ngay. Tao nghĩ con Linh nó bị ma ám rồi, nó đang bị ma quỷ điều khiển đó. Ai mà hẹn vào lúc 12 giờ đêm chứ? Thế bọn mình phải làm gì để giúp nó đây? Tao với mày có phải là thầy pháp đâu. Tao nghĩ là nên báo cho người lớn thì tốt hơn. Người lớn không có tin mấy chuyện tâm linh này đâu. Trước mắt cứ theo dõi nó đã. Tao muốn xem con ma đó bắt Linh làm cái gì. Quang không đồng tình lắm với ý tưởng của Toàn, nhưng cứ vô tình bị cuốn theo. Cậu không thể bỏ mặc bạn, cũng không thể mặc kệ Linh. Hai đứa quay về phòng hồi hộp chờ đến buổi tối. Thời gian chậm chạp trôi qua, trời sập tối. Khi các bạn khác đã chìm vào giấc ngủ, Toàn len lén lật chăn rồi khẽ gọi Quang dậy. Hai đứa nằm chờ mãi tới tối. Đến nỗi Quang thiếp đi lúc nào không hay. Cả hai âm thầm rời khỏi phòng ngủ. Cả tòa nhà tối đen như mực. Toàn dò dẫm bước về phía trước, cậu bảo. Mày có cầm theo đèn pin không? Mày mở lên đi. Quang móc cái đèn pin trong túi ra rồi bật lên. Ánh sáng le lói chiếu sáng một quãng đường ngắn ngủi phía trước mặt. Tụi nó lén lúc xuống cầu thang. Toàn đi trước thì nhìn đường, Quang theo sau thì đảm nhận nhiệm vụ canh chừng cảnh báo. Cuối cùng cũng ra được đến cửa chính. Một ổ khóa to tướng đã chắn ngang trên móc cửa. Thấy vậy Toàn mới bảo. Tao nghĩ Linh nó không ra sân được đâu. Nó làm gì có chìa khóa. Như để chứng minh thêm cho câu nói của mình, Toàn giơ tay lúc lắc cái ổ khóa. Cậu gật gật đầu. Nếu không ra sân thì đi đâu được nhỉ? Im lặng một lát, bỗng hai đứa cùng kêu lên. Sân thượng! Quang và Toàn quay đầu, hai đứa lại một lần nữa lần mò tiến lên cầu thang. Trên bức tường của sảnh nhà này có treo một cái đồng hồ lớn. Nó là một chiếc đồng hồ kiểu cổ xưa cũ kỹ. Cứ mỗi 60 phút nó lại báo hiệu một lần. Khi Toàn và Quang bước đến bậc thứ 10 thì cái đồng hồ bất chợt phát ra tiếng chuông, làm cho tụi nó giật bắn mình. Thằng Quang tuột tay đánh rơi cái đèn pin. Chiếc đèn lăn long lóc xuống mấy bậc thang kêu lên côm cốp. Rồi nằm chơ vơ dưới nền đất. Toàn hoảng hốt nói. Mày xuống nhặt lên đi Quang. Quang xoay người, một lần nữa trở xuống để nhặt chiếc đèn. Sự cố này xảy ra khiến hai đứa chậm trễ. Toàn giục. Muộn mất mấy phút rồi Quang ơi, tụi mình phải nhanh lên. Toàn vừa nói vừa nhanh chân bước đi. Cậu bước được 2-3 bậc thì quay đầu lại. Quang vẫn đang đứng im tại chỗ cũ. Cậu đang loay hoay với chiếc đèn pin trong tay. Toàn cất tiếng hỏi. Sao vậy mày? Đèn nó không lên nữa mày ạ. Toàn thụt lùi vài bước, cậu cầm lấy đèn pin trong tay Quang. Cậu xoay xoay vặn vặn vài cái nhưng đèn vẫn tắt ngúm. Đèn hư rồi, thôi xong rồi. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ 10 phút mà Quang với Toàn vẫn chưa tìm được Linh. Đột nhiên bên ngoài sân chợt có tiếng hét thất thanh của ai đó. Theo sau là tiếng cái thứ gì đấy nặng nề rơi phịch xuống đất. Hai thằng hoảng hồn ngóng ra ngoài nhưng cánh cửa vẫn khép chặt. Trên lầu có động tĩnh, vài đứa trẻ tò mò ra khỏi phòng dòm ngó. Ánh đèn điện sáng trưng được bật lên. Phía tòa nhà của Như cũng có tiếng cánh cửa được kéo ra. Một lát sau cô Như liền đến trước cửa. Cô Như thò tay vào trong, đút chìa khóa vào ổ rồi mở cửa ra. Dưới sảnh đã tập trung một đám trẻ, kể cả Toàn và Quang, cô Như lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy mấy đứa? Những ánh mắt ngơ ngác dường như đang trả lời Như, cô bảo. Mấy đứa cũng vừa nghe thấy tiếng thét phải không? Ai cũng gật đầu lia lịa, một đứa lên tiếng. Dạ, con nghe cả tiếng vật gì đó rơi xuống nữa. Mấy đứa về phòng xem có bạn nào gặp chuyện gì không? Thằng Thắng lên tiếng. Phòng Nam chẳng thiếu ai cả cô ơi. 12 thằng con trai đều có mặt ở đây rồi ạ. Toàn nói. Thế thì là các bạn nữ xảy ra chuyện rồi. Cô Như vội vã bước gấp gáp lên mấy bậc cầu thang. Cả đám con trai nối đuôi theo sau. Đoàn người lục tục lên lầu. Cửa phòng nữ mở toang hoác. Có mấy đứa hoang mang đứng tần ngần. Mấy đứa nữa thì đang lên tầng thượng. Cô Như hỏi lớn. Có chuyện gì vậy? Một cô bé vẫn còn đang đứng trên cầu thang nói với giọng lo sợ. Nếu Toàn nhớ không nhầm thì đây là Hoa, bạn thân của Linh và Trân. Linh nó nhảy lầu tự tử rồi cô ơi! Cả đám người sửng sốt, nét mặt cô Như biến sắc. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì vậy? Cô sải chân bước những bước dài để tiến lên tầng thượng. Mấy đứa con gái đang đứng xúm xuýt cũng tự giạt ra hai bên, chừa đường cho Như. Toàn chân lúc đó cũng bước theo. Quang không rời Toàn nửa bước. Bên trên tầng lầu, Trần thút thít khóc. Hai tay cô bé bám chặt vào thành lan can. Bên cạnh là đôi dép đi trong nhà của Linh. Cô Như tiến đến cất giọng nghiêm nghị. Trần, chuyện gì đã xảy ra với Linh vậy con? Trần quay đầu lại, đôi mắt cô bé đã ướt nhòe nước. Giọng Trần thổn thức. Con không biết, lúc con chạy lên đây thì Linh đang rơi xuống. Toàn, Quang và cô Như đều há hốc mồm. Thông tin mà Trân đang nói vô cùng khủng khiếp. Cô bé lại cất lời. Cả ngày hôm nay Linh có những biểu hiện rất lạ. Bạn ấy không chơi với ai, không chịu ăn uống gì hết. Cứ mãi nói chuyện một mình thôi. Đến tối khi mọi người đã lên giường ngủ, Linh cũng vẫn đắp chăn yên vị trên giường rồi. Nhưng bạn ấy lại chạy ra ngoài lúc nào không biết. Trân dừng lại lau nước mắt. Vừa khi nãy con tìm ra Linh thì bạn ấy liền nhảy xuống. Con không kịp giữ lại. Hai bờ vai của Trân run lên. Cô Như không nói gì thêm. Cô vội vàng lấy điện thoại rồi gọi cấp cứu đến. Cô đẻ đám đông đang tụ tập rồi một mạch chạy xuống lầu. Cô cầm đèn pin đi 2-3 bước ra ngoài sân rồi nhắm vị trí đối chiếu sân thượng mà tới. Cô khựng lại. Trước mắt đã không còn là cô bé Linh xinh xắn đáng yêu hay thắt bím hai đuôi nữa. Giờ chỉ còn lại một thi thể co quắp, rúm ró nằm trơ trọi trên nền đất lạnh ngắt. Máu xung quanh đó rướm ra thành từng dòng đỏ thẫm. Trong lòng tràn lên cảm giác xót xa. Linh là cô bé hoạt bát vui vẻ. Cớ gì lại phải tìm đến cái chết? Như hứa với chính mình sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Một cơn gió lạnh thổi đến làm cho cây cối quanh đó khẽ chạm vào nhau. Lẫn trong tiếng vi vu, và trong tiếng xào xạc có một tiếng cười khanh khách của đứa trẻ nhỏ. Như rùng mình rồi nhìn quanh nhưng chẳng có ai. Tất cả đám trẻ vẫn đang ở trong nhà. Khoảng sân vốn nhỏ nhưng giờ bỗng mênh mông, thanh thang lạ lùng. Các nhân viên khác của trại trẻ bình thường thì không có ở lại qua đêm. Như là người duy nhất trực đêm vì đây cũng là nhà của cô. Như rùng mình, cô lùi lại 2-3 bước, không dám đứng gần Linh nữa. Cảm giác sợ sợ rùng rợn ngập tràn trong không khí. Tiếng bước chân của ai đó nhẹ nhàng đến gần. Từng bước càng đến sát bên Như. Cô thầm cầu nguyện, mắt nhắm chặt không dám nhìn. chợt tiếng Toàn vang lên. Cô Như, Linh chết rồi sao? Cả người Như giật bắn lên. Cô hét lên một tiếng như bay hết hồn vía rồi mới từ từ nhìn lại. Cô trách Toàn. Bé này, sao lại chạy ra đây làm cô hết hồn? Toàn lướt qua Như. Cậu bé tiến tới chỗ Linh đang nằm rồi giơ tay ra. Như hấp tấp cản lại. Này, con không được chạm vào, mau theo cô vào trong nhà thôi. Bàn tay của Toàn dừng lại trên không. Mũi cậu bé đã nghe thấy mùi máu tanh tanh. Toàn chỉ còn cách Linh có một bước chân. Vết máu đã dính vào mũi dép của cậu. Như hoảng hốt kéo giật Toàn ra. Cô lên giọng. Con không được đến gần đâu. Đây chính là hiện trường. Chúng ta phải giữ nguyên mọi thứ để cảnh sát kiểm tra cái đã. Con cũng nhớ dặn các bạn không được đến gần nghe chưa? Toàn là cậu bé hơi bướng bỉnh và rất cứng đầu. Cậu cố hỏi. Tại sao chứ? Tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Đây là một khu khá xa thành phố nên xe đến có vẻ hơi chậm một chút. Như liền vừa bước đi vừa lôi Toàn theo. Con mau vào trong đi, đừng hỏi thêm gì hết. Theo sau xe cấp cứu là xe cảnh sát. Hiện trường Linh nhảy lầu tự tử nhanh chóng bị phong tỏa ngay trong đêm. Cô Như viện vốn đã vắng vẻ, nay lại còn nhuốm màu u ám ảm đạm lạnh lùng. Mấy đứa trẻ bị lùa sang hết bên nhà của Như. Ngôi nhà này nhỏ hơn tòa nhà chính, bố trí hai tầng đơn sơ. Tầng một là phòng khách và nhà bếp, tầng hai có một phòng ngủ và phòng đọc sách. Đám trẻ được sắp xếp chỗ ngủ tạm ở hai phòng trên tầng hai, nhưng chẳng đứa nào chịu ngủ. Tụi nó tụ tập lại thành từng nhóm rồi bàn tán xôn xao về chuyện của Linh. Trần vẫn chưa hoàn hồn, cô bé trông yếu ớt và buồn thiu. Toàn cũng chẳng vui nổi. Cậu và Quang ngồi lặng lẽ trong góc nhà. Hình ảnh thi thể của Linh vẫn ám ảnh mãi trong đầu Toàn. Cậu đang miên man suy nghĩ thì Quang mở miệng cất lời. Toàn này, cái chết của Linh liệu có liên quan gì đến chuyện tâm linh không mày? Giọng Toàn ỉu xìu. Tao không biết nữa. Một lát sau Toàn bỗng vỗ đùi cái đét. Cậu nói như đinh đóng cột. Linh chết chắc chắn là do cái điện thoại đó. Cái điện thoại đâu rồi nhỉ? Quang gật đầu. Ừ nhỉ, cái điện thoại đó ở đâu rồi? Chúng ta phải tìm ra nó. Toàn tiếp lời. Tao sẽ tìm ra nó, coi bên trong đó có gì mà ghê gớm vậy. Ngày mai đi học về, tao với mày sẽ phải lén lên sân thượng tìm xem. Linh chắc là để đâu đó trước khi nhảy xuống. Ừ, thôi ngủ đi mày, ngày mai còn đi học. Những đứa trẻ cũng dần thiếp đi vì trời đã quá khuya. Trong số đó, duy chỉ một đứa cứ thao thức mãi. Đó là một bé trai chừng 5 tuổi. Nó liên tục sờ tay vào túi quần. Thằng bé có vẻ đang che giấu thứ gì đó không muốn ai biết ở bên trong. Khi xung quanh chìm vào im lặng, chợt cậu bé nghe thấy tiếng gọi. Hoàng ơi! Nghe thấy ai đó gọi tên mình, cậu bé cứ ráo rác nhìn quanh nhưng hầu như tất cả đều ngủ say. Một lần nữa giọng nói kia lại vang lên bên tai. Hoàng ơi Hoàng! Tiếng nói chân thật, dục dã lại có chút cám dỗ. Cậu bé Hoàng loay hoay nhưng chẳng biết âm thanh ấy phát ra từ đâu. Mình ở đây này! Hoàng bỗng nhớ ra cái điện thoại lúc nãy mình nhặt được. Cậu thấy nó nằm trong một góc sân thượng. Nhân lúc không ai để ý, cậu đã cất đi. Chiếc điện thoại màu đỏ lại có đèn và phát nhạc khiến cậu thích mê. Cậu thò tay vào túi rồi lấy điện thoại ra. Ánh đèn xanh đỏ trên đó đang nhấp nháy như mời gọi. Giọng nói thì thầm đúng là phát ra từ đây. Chào Hoàng, mình là Hưng. Chúng ta làm bạn được không? Giọng nói ấy hơi nhỏ. Hoàng áp cái điện thoại lên tai miệng lẩm bẩm nói. Ai đấy? Ai gọi tới đấy? Giọng nói trong điện thoại rè rè, chập chờn như chiếc radio cũ kỹ. Hoàng, mình muốn làm bạn với bạn. Sao bạn biết tên mình? Bởi vì mình thích bạn. Mình biết mọi thứ về bạn. Tại sao bạn lại thích mình? Vì bạn là người tiếp theo. Cửa phòng bật mở khiến Hoàng giật mình. Cậu nhanh tay nhét cái điện thoại vào trong áo. Ánh đèn nhấp nháy của điện thoại liền lịm tắt. Hoàng giả bộ nhắm chặt mắt nằm im. Cô Như bước vào. Cô nhìn một vòng quanh phòng rồi yên tâm vì thấy tất cả đều đã ngủ say. Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng khép lại rồi sau đó là tiếng bước chân của cô Như chậm rãi rời xa. Hoàng không lấy điện thoại ra nữa. Cậu bé nằm và ngẫm nghĩ về những gì giọng nói kia đã nói và thiếp đi lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau, những đứa trẻ thức dậy và được đưa đi học như bình thường. Chúng được các nhân viên đã phân công trước dùng xe gắn máy chở đến trường. Trường học cũng không cách xa cô nhi viện lắm. Đó là một trường địa phương bậc trung, cơ sở vật chất tạm ổn và học sinh cũng từ các hộ nghèo khó khăn đi học. Môi trường cũng vô cùng phù hợp với trẻ ở trại mồ côi. Mỗi ngày đi học, tụi nó đều rất vui. Những đứa trẻ rời đi, cả hai tòa nhà liền trở nên vắng lặng. Cô Như và vài nhân viên khác ra vào nhưng cũng buồn tẻ và chán ngắt. Khu vực Linh nhảy lầu và sân thượng tuyệt nhiên trở thành nơi không bất cứ ai có thể bén mảng tới. Chiều đến, mấy đứa trẻ đi học về. Cô Như viện lại rộn rã, nhưng đâu đó vẫn đượm một phần đau thương vì sự ra đi đột ngột của Linh. Khoảng 10 giờ tối, các em được trở về phòng mình để ngủ. Toàn và Quang lại âm thầm tính toán. Hai thằng định sẽ đi tìm chiếc điện thoại quỷ quái kia trong đêm nay. Vẫn cách cũ, hai đứa chờ cho mọi người đã ngủ hết thì len lén ra khỏi phòng, rồi thậm thò thậm thụt trốn lên sân thượng. Dây phong tỏa vẫn đang răng ngang lối đi. Toàn cố mở to mắt rồi nhìn qua bóng tối kiểm tra xem có ai không, rồi nhanh chóng chui qua sợi dây. Sau đó, Quang cũng chui theo. Hai đứa đi lòng vòng lùng sục khắp khu sân thượng. Tụi nó kiểm tra từ sàn nhà cho đến từng ngóc ngách, khẹt cửa, hốc tường nhưng vẫn không có dấu vết của chiếc điện thoại Linh đã cầm. Quang chợt hỏi. Có khi nào Linh nhảy xuống được cầm theo luôn không? Không đâu. Lúc cảnh sát còn chưa đến, tao đã nhìn thi thể của Linh qua một lần rồi. Cái điện thoại không có trong tay Linh. Nó chỉ có thể ở đây hoặc trong phòng Linh thôi. Quang và Toàn lại lục tìm thêm vài vòng nữa, nhưng không có kết quả gì khả quan hơn. Hai đứa ngậm ngùi trở lại phòng. Toàn kéo Quang qua giường mình và bắt đầu huyên thuyên về những suy luận của bản thân. Cậu nói miên man những thứ mà Quang không hiểu. Vấn đề chốt lại là tụi nó vẫn chưa tìm được cái điện thoại kia. Giọng nói của Toàn cứ thì thầm bên tai, khiến Quang dần chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy cả cô nhi viện vẫn hoạt động một cách bình thường. Đến giờ đi học, mấy đứa trẻ lại ra xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị lên đường đến trường. Toàn và Quang nhân lúc mọi người lộn xộn lại trốn đi mất. Tụi nó chạy qua khu trò chơi để xem Linh liệu có để điện thoại ở đó không. Vừa qua đến, cảnh tượng đập vào mắt khiến hai thằng vô cùng sửng sốt. Miệng há hốc, mắt thì mở to. Thằng nhóc tên Hoang bị treo lơ lửng trên xích đu. Một cái thòng lọng tròng vào cổ nó được thắt ngay trên thanh sắt của chiếc đu. Mặt mày thằng Hoang tái nhợt, trắng bệch, lưỡi lại lè dài ra. Mắt trợn trừng trừng, lồng ngực đã thôi phập phồng từ bao giờ. Quang hốt hoảng la lên nhưng Toàn đã kịp bịt miệng thằng bạn lại. Toàn nói. Từ từ đã, tao qua đó xem coi có cái điện thoại ở đó không. Toàn nói xong liền bước vội qua phía cái xích đu treo sát người. Quang run rẩy sợ sệt, cậu ngăn Toàn bằng giọng năn nỉ. Đừng có làm bậy, chúng ta phải báo cho người lớn biết trước đã, mày qua đó không được đâu. Lời nói của Quang vừa dứt thì Toàn đã đến sát bên thằng Hoang. Cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng, liền phát hiện chiếc điện thoại nằm trên phần ghế ngồi của xích đu. Cậu thò tay chụp lấy rồi nhét vội vào túi sau đó chạy thục về phía thằng Quang. Cậu lôi thằng bạn chạy đi, miệng thì kêu oang oang. Thằng Hoang treo cổ chết rồi mọi người ơi! Mọi người quay đầu nhìn Quang và Toàn từ xa hớt hải chạy lại. Trong sân đứng lẻ tẻ còn có dăm ba đứa. Những đứa khác đã được các cô chở đi học. Một đứa cất giọng hỏi Toàn. Mày nói gì vậy Toàn? Thằng Toàn chạy lướt qua đám trẻ rồi một mạch tiến vào nhà của cô Như. Miệng cậu vẫn kêu lớn. Thằng Hoang chết rồi cô Như ơi! Thằng bé treo cổ chết! Như đang loay hoay trong bếp thì giật mình quay ra. Còn nói cái gì? Thằng Hoang nó treo cổ chết trên xích đu ấy. Như nghe mà tái xanh mặt mày. Cô vội vàng lau tay rồi hai ba bước một chạy về phía xích đu. Trước mắt cô là thi thể thằng Hoang cứng đờ, tư thế kinh dị đến lạ lùng. Xích đu vốn dĩ là một trò chơi trong sáng, thơ ngây dành cho các em nhỏ. Bây giờ lại trở nên khủng khiếp và đáng sợ. Bàn tay Như lại đun rẩy bấm số. Trại trẻ mồ côi ánh sáng lại có thêm một bé tự tử chết rồi. Cảnh sát đến, họ lại kiểm tra qua một lượt rồi mang thi thể của Hoang đi. Cái chết của Linh và cậu bé nhỏ trước mắt vẫn đang được giám định lại. Tất cả đều phải chờ đợi quá trình khám nghiệm tử thi. Vì hai ngày liên tục đều có người chết nên cảnh sát buộc phải lập hồ sơ vụ án. Cái chết của hai đứa trẻ không đơn giản là tự tử như hiện trường vẫn thể hiện. Bất cứ ai trong trại đều có thể trở thành hung thủ. Khi mấy người cảnh sát thông báo thông tin này, tâm trạng của mọi người ở trại cô nhi viện như bị một đám mây đen che phủ. Các em nhỏ thì lo lắng, sợ sệt, người lớn thì mông lung bồn chồn. Toàn và Quang là hai người bình tĩnh nhất, vì hai thằng là người duy nhất biết nguyên nhân của mọi sự đang diễn ra. Khi chú cảnh sát chuẩn bị rời đi, Quang hấp tấp khều Toàn, cậu nói: "Chúng ta có nên kể chuyện cái điện thoại cho chú cảnh sát đó nghe không? Nó mới chính là hung thủ, sao lại nghi ngờ mọi người trong trại chứ?" Toàn suy nghĩ một lát, cậu phân vân: "Liệu mấy chú có tin lời mình nói không?" Quang cũng do dự: "Mấy chú liệu có tin vào chuyện cái điện thoại giết người?" Chú cảnh sát đã bước ra tới cửa chính, Toàn nắm chặt tay bảo: "Chúng ta giữ nó thêm một tối nữa xem thế nào." Bóng tối lại bao trùm lên tất cả. Đêm thứ ba đã đến. Toàn và Quang ngồi khoanh chân trên giường. Chiếc điện thoại nằm giữa hai đứa. Đồng hồ chỉ 9 giờ, 9 giờ 30 rồi 10 giờ. Điện thoại mới có bắt đầu có tín hiệu. Ánh đèn xanh đỏ chớp tắt. Quang và Toàn mở to mắt nhìn. Giọng nói trẻ con ma mị lên tiếng: "Toàn, Quang, chào hai bạn." Toàn đáp lại bằng giọng hung dữ: "Mày là ai?" "Mình là Hưng, chúng ta làm quen nhé." Quang hỏi: "Tại sao bạn lại ở trong cái điện thoại này vậy?" Giọng của đứa trẻ trong đó đượm buồn: "Mình không thoát ra được. Mình bị một người hại chết và nhốt mình ở đây. Ông ấy ghét mẹ mình, ông ấy không cho mình và mẹ ở gần nhau." "Ông ta là ai?" "Ông ta mạnh lắm, chúng ta không làm gì được ông ta đâu." "Vậy làm sao để cứu bạn?" Nghe Quang hỏi chiếc điện thoại như thế thì Toàn chợt nhớ lại cuộc trò chuyện của Linh. Cậu vội cầm lấy cái điện thoại rồi tuột xuống giường. Toàn quên cả mang dép mà chạy vụt lên sân thượng. Quang nối bước theo sau. Hai đứa lên đến sân thượng thì thở hồng hộc. Lên đến nơi, Quang gấp gáp hỏi: "Mày làm gì mà chạy lên đây vậy?" "Tao đem nó lên đây để ném nó xuống. Tao sẽ không để nó giết thêm ai nữa đâu." Toàn đặt chiếc điện thoại xuống đất. Cậu ngồi xổm trước nó và nghiêm giọng hỏi: "Mày định dụ dỗ để giết chết hai đứa tao đúng không?" Giọng nói trong điện thoại im bặt. Một bóng đen vụt bay ra. Nó bay tới chỗ thằng Quang rồi nhập vào đó. Thằng bạn hước lên vài cái rồi tự nhiên trợn mắt lên nói: "Mày nói đúng rồi. Đó là nhiệm vụ của ông chủ giao cho tao." Toàn giật mình nhìn thân thể của bạn mình bị một hồn ma chiếm lấy. Cậu hơi sợ nhưng vẫn cứng miệng nói: "Mày định làm gì chứ?" "Tao lấy linh hồn đem về nộp cho ông chủ." "Ông chủ nào cơ?" "Ông chủ của tao cần linh hồn của 100 đứa trẻ để luyện thuốc hồi sinh cho vợ ông ấy. Đây sẽ là đứa trẻ thứ 73 Quang nói rồi quay lưng chạy xuống cầu thang tối om om. Tiếng chân của cậu vang lên phành phạch trong không gian nhỏ hẹp. Toàn chộp lấy cái điện thoại rồi vội đuổi theo, nhưng quá tối nên cậu không nhìn thấy gì. Toàn tần ngần đứng ở đầu cầu thang. Đột ngột bên dưới nhà dội lên tiếng lục đục. Quang đang lục tìm gì đó trong nhà bếp. Toàn dò dẫm tiến xuống từng bậc thang. Cậu định quay lại lấy đèn pin nhưng có vẻ không kịp nên thôi. Khi Toàn xuống tới và rẽ vào nhà bếp thì mùi máu đã xộc lên mũi tanh nồng. Cậu đờ tay lên tường tìm công tắc bật đèn. Cả sảnh nhà sáng bừng lên. Toàn vội vàng bước vào nhà bếp. Quang ngồi gục bên một bàn ăn, cổ tay trái đang rỉ ra từng dòng máu tươi. Con dao đẫm máu nằm ngay bên cạnh, những vết rọc chẳng chịt chi chít. Vết nào vết nấy sâu hoắm và chí mạng. Vạt áo tước ngực cũng đỏ thẫm một màu. Hơi thở đang yếu dần, sự sống đang nói lời tạm biệt với cậu, sinh mạng lùi về con số 0. Toàn hoảng hốt hét: Quang ơi, ai đó cứu thằng Quang với, ai đó cứu nó đi. Tiếng hét của Toàn đánh thức được vài đứa nằm gần ngoài cửa phòng trên tầng 1. Tụi nó mở mắt và thấy ánh sáng từ dưới nhà, bèn đi xuống xem chuyện gì. Đứa nào cũng bàng hoàng ngơ ngác khi thấy Toàn đang cố lay Quang dậy. Xung quanh hai đứa toàn là máu me. Thằng Thắng định xông ra ngoài để gọi cô Như, nhưng cậu bất lực nhìn cái ổ khóa. Cậu dùng tay đấm thùng thục vào cánh cửa, miệng la lên: Cô Như ơi, thằng Quang sắp chết, cô cứu nó với. Những đứa trẻ khác cũng hùa nhau hò hét mong Như nghe thấy. Như hai ngày trở lại đây đều không ngủ ngon giấc, tiếng ồn ào nhanh chóng lọt vào tai mình. Cô ngồi bật dậy, chụp lấy chùm chìa khóa rồi chạy băng qua khoảng sân nhỏ. Cảm giác bất an xâm chiếm tâm hồn. Dự cảm không lành kéo đến, Như dường như biết rõ đằng sau cánh cửa này là cảnh tượng khủng khiếp tột độ. Hình ảnh xác chết của Linh và Hoang lại hiện về trong trí nhớ. Như không muốn lại phải tiếp nhận thêm một hình ảnh kinh hoàng nào nữa. Bàn tay yếu ớt mở khóa. Mấy đứa nhỏ vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt hoang mang, mùi máu theo không khí thoảng bay đến bên Như. Cô tiến từng bước đến chỗ Toàn, mắt chẳng dám nhìn thẳng vào hai đứa nhỏ, tay lại ấn gọi đến số điện thoại quen thuộc. Trại trẻ ánh sáng, lại có thêm người chết. Mấy đứa trẻ túm tụm lại một góc, những tâm hồn non nớt trong sáng đã phải chứng kiến quá nhiều cảnh tượng bi thảm trần gian. Những bàn tay nhỏ bé lặng lẽ nắm chặt lại với nhau thay cho lời trấn an, an ủi. Như khẽ gọi Toàn đang đau đớn quằn quại cạnh cái xác của Quang. Cả người thằng bé dính đầy máu, tay chân cũng lấm lem hết, nhưng nó vẫn đang cố chấp kêu gào tên đứa bạn thân. Toàn, con bình tĩnh lại đi nào, nghe lời cô, đừng có chạm vào bạn nữa. Cô cứu thằng Quang đi, ai đó giúp nó cầm máu đi. Toàn liên tục dùng áo của mình để thấm máu của Quang. Cậu bé không hề biết rằng cậu càng lay mạnh bao nhiêu, giãy giụa bao nhiêu thì máu chảy ra càng nhiều bấy nhiêu. Như không nhìn nổi nữa liền quay mặt đi, những giọt nước mắt ứa ra ồ ạt. Chuyện gì đang xảy ra với trại trẻ Như hoàn toàn không biết. Cô không hiểu vì sao chỉ trong vòng có 3 ngày mà tận 3 đứa trẻ phải chết oan uổng. Như chính là người đã mở ra viện mồ côi ánh sáng này. Cô vốn cũng là một đứa bé bất hạnh, trải qua mọi khó khăn trong cuộc đời. Biết bao nhiêu sóng gió đã vùi dập mới có cô ngày hôm nay. Mặn, ngọt, chua, cay như đã đều nếm qua đủ. Bởi vậy nên cô khao khát một tình yêu bình an, yên ổn. Sau khi học đại học tốt nghiệp và có chỗ làm ổn định, cô liền lên kế hoạch để mở ra một trại mồ côi. Như hy vọng sẽ có thể giúp đỡ các trẻ em cũng đã từng giống mình. Như không lấy chồng sinh con, cô nhi viện này chính là gia đình của cô. Như chưa từng gây chuyện với ai, cũng chẳng thù oán người nào. Lý do gì tai họa lại ập xuống người cô? Những đứa trẻ này là vô tội. Như ngồi thụp xuống, nước mắt rầm rề trên mặt, tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, trong lòng chỉ biết thầm kêu trời oán đất. Mấy đứa con gái liền chạy đến bên và đỡ lấy cô. Trần nói: Cô có sao không ạ? Như đưa tay lên quẹt nước mắt. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô xin lỗi, cô không bảo vệ được mấy đứa. Tiếng xe cảnh sát vang lên trong đêm vắng yên tĩnh như muốn đâm xuyên qua màng nhĩ người ta. Nó rục rã lạnh lùng khiến người ta nghẹt thở. Một người mặc quân phục nhanh chóng tiến vào. Anh ta nghiêm nghị và phong thái trầm tĩnh. Đôi ánh mắt liếc qua chỗ đám trẻ rồi mới tiến lại trước mặt Như. Trên tay chìa ra một tờ giấy. Ba trẻ em liên tục mất mạng trong vòng 3 ngày. Đây không phải là vụ tự sát thông thường. Chúng tôi đã lập hồ sơ vụ án. Từ giờ, chúng tôi có nhiệm vụ theo sát hiện trường. Có bất kỳ hiện tượng lạ nào xảy ra, xin chị liên hệ ngay. Như gật đầu, ánh mắt buồn thảm. Tôi mong các anh giúp đỡ. Tôi không muốn em nào ở trại gặp chuyện nữa đâu. Người cảnh sát gật đầu, sau đó Như quay ra bảo: Mấy đứa mau lên phòng ngủ đi. Chỗ này để cho mấy chú làm việc. Toàn lúc này mới chịu buông tay. Cậu bỗng nhìn mấy chú cảnh sát đăm đăm rồi đứng bật dậy. Cậu nhanh như chớp lao qua và nắm lấy một áo chú cảnh sát. giọng Toàn vừa to vừa rõ. Cháu biết ai giết các bạn ấy. Hơn cả chục ánh mắt đổ dồn về phía Toàn, câu nói của cậu gây ra một sự chấn động lớn. Cậu bé lại nói với thái độ chắc chắn. Tất cả là tại cái điện thoại này gây ra. Cậu vừa nói vừa lôi trong túi ra chiếc điện thoại đồ chơi kia. Cậu cầm nó trong tay với vẻ hằn học và tức giận. Bất cứ ai nghe lời cái điện thoại này đều phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chính mắt còn nhìn thấy Linh, Hoang và cả Quang nữa. Cái điện thoại này đã giết chết họ. Có một linh hồn trú ngụ trong đây. Nó rất ác độc. Toàn không kịp được cảm xúc của chính mình mà òa khóc. Thật ra, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Vẻ cứng rắn và cách cư xử dứt khoát cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Toàn nói trong nước mắt. Linh hồn ác độc kia đã nhập vào Quang và hủy hoại cơ thể của bạn ấy. Nhiều người nhìn Toàn với ánh mắt kỳ lạ. Một số người lại có vẻ như vỡ lẽ. Cảnh sát thì vẫn giữ nguyên thái độ. Người cảnh sát bị Toàn nắm áo bình tĩnh gỡ tay cậu bé. Thôi nào, con đừng nói linh tinh nữa. Con theo các bạn đi lên trên phòng để các chú làm việc. Giọng Toàn khẩn khoản. Con nói thật đấy, các chú nhất định phải tin con. Chiếc điện thoại mà Toàn đang cầm hiện tại chỉ là một món đồ chơi vô tri vô giác. Nó chỉ là một khối nhựa lặng im như tờ. Thứ mọi người thấy chỉ là một vật vô hại. Lời nói của Toàn trở thành một lời bịa đặt vô căn cứ. Cô Như nói. Thôi nào Toàn, con mau theo các bạn lên lầu đi. Như vừa nói vừa bước tới kéo tay cậu bé. Các bạn khác thấy thế cũng tiến lên khuyên nhủ. Chúng ta đi lên thôi Toàn, bạn đừng ở đây làm phiền người lớn nữa. Ánh mắt Toàn trở lên tuyệt vọng. Cậu quay lại nhìn thằng bạn thân của mình vẫn nằm bất động trong vũng máu mà xót xa. Bàn tay cậu siết chặt. Chiếc điện thoại dường như kêu lên mấy tiếng. Trong đầu Toàn bỗng nảy ra một ý. Cậu cúi xuống nhét chiếc điện thoại dưới bàn chân mình rồi ra sức giẫm đạp. Ánh sáng xanh đỏ lóe lên. Tiếng nhạc vang được vài nốt rồi cũng tắt liệm. Thay vào đó là âm thanh nứt vỡ của món đồ nhựa mỏng manh. Khoảnh khắc chiếc điện thoại bị nứt, bỗng bầu trời cũng kéo mây đen. Những cơn gió mang hơi nước lạnh buốt thổi ào qua cành cây xào xạc. Những hạt mưa nặng nề bắt đầu rơi xuống. Một tiếng thét đau đớn từ đâu xé toạc không gian truyền đến tai mọi người. Toàn đang đứng bỗng xanh mặt, tay chân dần tím tái, đôi mắt trợn lên lộ rõ tròng trắng. Cậu há họng hước lên vài cái rồi ngã huỵch xuống nền nhà. Toàn ngất lịm, mọi người hoảng hốt nhao nhao lên. Mấy người đứng gần vội đỡ cậu dậy. Lồng ngực Toàn vẫn phập phồng đều đặn, nhưng đôi mắt thì nhắm nghiền, tay chân lại lạnh ngắt. Mấy đứa trẻ bu quanh khiến không khí ngột ngạt thêm. Như bèn nói, mấy đứa tản ra để Toàn nó thở xem nào. Khi không gian quanh người thoáng hơn một chút, Toàn liền mở mắt, rồi ngay lập tức gào khóc một cách kỳ lạ. Mẹ, điện thoại để gọi cho mẹ. Trả điện thoại cho con. Mẹ ơi. Mọi người ngơ ngác nhìn Toàn. Cậu bé 9-10 tuổi bỗng như đứa trẻ mới lên năm. Tay chân cậu quờ quạng, miệng thì gào khóc, mặt mày trắng bệch, mắt trợn trắng. Như bước đến cố giữ cậu lại. Toàn, con sao thế? Cảnh sát cũng không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này. Mọi người chỉ biết mở to mắt nhìn Toàn một cách khó hiểu. Một người cảnh sát quát nhưng cũng không có tác dụng. Như bèn nhẹ giọng dỗ dành. Toàn, con muốn nói gì cô nghe xem nào. Toàn thút thít khóc. Mẹ Phương, con muốn gặp mẹ Phương. Như ngẩn người, cô nhớ ra Phương là người phụ nữ sang trọng hôm trước đến thăm mấy đứa nhỏ. Trong lòng dâng lên cảm giác thắc mắc tò mò. Như lại hỏi. Phương là mẹ của con à? Toàn gật đầu, cậu đưa tay quệt nước mắt. Kiểu cách thể hiện ra vẫn như một đứa trẻ nhỏ chứ không phải Toàn thường ngày. Như lại hỏi. Con gặp mẹ Phương để làm gì? Toàn lại gào lên, nước mắt giàn giụa trên mặt, hai mắt đỏ hoe. Toàn nằm vật ra đất rồi lăn lộn, miệng liên tục kêu mẹ. Con muốn về nhà, con muốn ở với mẹ, điện thoại để gọi cho mẹ. Con yên lặng nào, con phải nín khóc thì cô mới nói chuyện được chứ. Như tiến gần hơn lại chỗ Toàn, giữ chặt lấy hai bàn tay cậu rồi nói. Con có phải là Toàn không? mẹ gọi con là Hưng. Như lạnh cả người. Lần đầu tiên cô chứng kiến một việc lạ lùng như thế. Người ta vẫn thường gọi đây là nhập hồn. Như lấy điện thoại để lục tìm trong danh bạ số của Phương. Điện thoại reo rất lâu mà không có người nhấc máy. Đồng hồ cũng đã chỉ 12 giờ. Như đánh bạo gọi lại lần hai. Đợt này điện thoại reo đến hồi chuông thứ ba thì có người nhận máy. Alo, tôi là Phương. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ? Em là Như ở trại trẻ mồ côi đấy chị Phương. Chị ơi, chị có phải là mẹ của cháu Hưng không? Người ở đầu dây bên kia lặng im. Một lát sau giọng Phương nhẹ nhàng cất lên. Tôi đúng là mẹ Hưng. Nhưng thằng bé đã chết từ lâu rồi. Như bỗng nhiên không biết phải giải thích thế nào. Cô nhìn khung cảnh đang ở trước mắt rồi ấp úng. Thằng bé Hưng, nó đang... Chị có thể đến đây không? Còn tôi hiện hồn về đúng không? Nó đang ở đó sao? Vâng ạ, chị đến đây thì sẽ rõ. Toàn vẫn không ngừng la khóc. Cậu bé vò đầu bứt tóc. Linh hồn bên trong hành hạ cơ thể của Toàn không thương tiếc. Cảnh sát đành tạm thời trói Toàn lại để cậu bé ở yên một chỗ và không gây tổn hại cho chính mình. Những đứa nhỏ khác thì bị Như dẫn lên lầu. Cảnh sát thì bắt tay vào nghiên cứu hiện trường quang chết. Trong lúc đó không gian luôn tràn ngập tiếng khóc than rên rỉ của Toàn. Nói đúng hơn là của cậu bé Hưng. Khoảng nửa tiếng sau đó vợ chồng Phương đã tới nơi. Họ còn dẫn theo một ông thầy Pháp có bộ dáng đạo mạo, lão làng. Như nhanh chóng tiếp đón ba người. Cô dẫn họ vào tòa nhà của mình. Cô kéo ghế rót ba ly nước rồi lịch sự mời. Mọi người ngồi xuống đi, tôi có vài chuyện cần phải nói. Chờ cho cả ba yên vị Như mới vào thẳng vấn đề. Cô vắn tắt kể lại các sự việc xảy ra trong ba ngày vừa qua. Ba người nghe chuyện đều có thái độ hoàn toàn khác nhau. Phương thì bàng hoàng lo lắng, Huy bình tĩnh. Ông thầy lại dửng dưng, khuôn mặt không chút gợn sóng. Kể xong, Như mới thăm dò hỏi ý. Thằng bé hiện tại đang được các chú cảnh sát canh giữ. Bà vị định sẽ thế nào ạ? Ông thầy Pháp vốn im lặng từ nãy giờ mới chịu cất tiếng. Tôi phải gặp nó xem thế nào đã. Như bèn nhìn Phương và Huy để trưng cầu ý kiến. Cả hai lặng lẽ gật đầu. Phương còn giải thích thêm. Đây là Hoàng. Là thầy là người quen của vợ chồng tôi. Thằng bé Hưng đã mấy lần hiện về rồi nhưng không có rõ lý do. Nó có vẻ còn oan ức và lưu luyến gì đó ở nhân gian mà không chịu siêu thoát. Thầy đây là người am hiểu thế giới tâm linh. Thầy sẽ giúp đỡ chúng tôi. Như gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và vui mừng nói. Ôi, vậy thì tốt quá rồi. Vậy là cô dẫn đường cho ba vị khách bất đắc dĩ này sang tòa nhà bên kia. Vừa bước vào, Toàn vừa thấy Phương liền giãy giụa dữ dội. Cậu bé bất chấp tất cả nhào đến bên Phương. Dù Toàn không phải con mình, nhưng Phương vẫn có cảm giác thân quen kỳ lạ. Cô giang tay ra định ôm lấy, nhưng thầy Hoàng đã đưa tay ra cản. Ông quắc mắt quát to. Khoan đã! Toàn trợn mắt liếc ông thầy một cái. Ánh mắt tràn đầy sự tức giận và căm ghét. Thầy Pháp không quan tâm, ông tiếp tục nói với Phương. Linh hồn đứa bé này toàn là oán khí. Nó không đơn thuần là đứa con của cô nữa đâu. Nói rồi, ông thầy liền lấy một lá bùa vàng từ trong túi của mình ra, vẽ vời mấy nét rồi giơ tay định dán lên trán Toàn. Cậu bé thân thể nhanh nhẹn né tránh. Toàn đã thôi khóc lóc mà thay vào đó là thái độ dè chừng phòng bị. Thầy Hoàng lại cao giọng hướng về phía Toàn mà hỏi. Mày là quỷ quái phương nào? Mày muốn gì? Toàn chỉ bày ra vẻ mặt đáng thương rồi nhắm về Phương mà kể lể. Con nhớ mẹ, con chỉ muốn gặp mẹ thôi. Phương nhớ thương con mấy tháng trời nay như phát điên. Nghe mấy lời đó cô liền mềm lòng. Cô nói. Thầy ơi, nó là con tôi phải không? Nó chỉ muốn hiện về để gặp tôi thôi. Thầy Hoàng lắc đầu. Không đúng, linh hồn này chắc chắn có mục đích khác. Cảnh sát vẫn ở lại canh giữ hiện trường. Họ không can dự vào những việc ông thầy làm, nhưng vẫn luôn theo dõi tình hình. Ông thầy lại lấy vài lá bùa khác. Lần này không phải sáp màu vàng mà là màu đỏ. Ông vẽ nhanh vài nét rồi thổi một hơi. Lá bùa liền bay tới chỗ Toàn. Lần này Toàn không tránh được, liền bị lá bùa dính vào trán. Khuôn mặt cậu bé bắt đầu vặn vẹo đau đớn, đôi môi mím chặt nhưng cổ họng vẫn phát ra mấy tiếng gầm gừ rên rỉ lạ lùng. Thầy pháp hướng về phía Toàn mà hét: "Tao cho mày một phút để thoát ra khỏi thân xác này, nếu không đừng trách tao độc ác." Đôi mắt của Toàn ngày càng đỏ ngầu, cả người cậu run lên dữ dội, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp dồn dập hơn. Cậu mở miệng kêu lên mấy tiếng thảm thiết: "Mẹ ơi, mẹ cứu con!" Phương không kìm lòng nổi, liền nhấc chân chạy đến, nhưng Huy đã kịp giữ cô lại. Huy nhẹ giọng khuyên nhủ: "Em hãy để thầy hành xử." Mắt Phương ứa ra những giọt lệ nóng hổi, cô yếu ớt bám vào Huy: "Thầy sẽ không làm hại con mình phải không anh?" Huy gật mạnh đầu, anh cam kết: "Thầy sẽ không làm hại người vô tội, em yên tâm đi." Thầy pháp lại dán thêm vài lá bùa lên hai vai, sau gáy và trước ngực của Toàn. Thầy đi loanh quanh chỗ Toàn, lẩm nhẩm trong miệng vài câu chú kỳ lạ. Ông lại lấy trong túi ra một cây cọ với thứ nước đỏ đỏ, rồi vẽ quanh Toàn một vòng tròn. Mặt Toàn ngày càng tái nhợt đi, cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu thống thiết kêu gào. Một lát sau cậu bé nằm vật ra đất bất động. Thầy pháp mỉm cười, ông giơ một cây gậy bằng gỗ chỉ vào giữa vòng tròn mà cất giọng tra hỏi: "Mày khai mau lên, mày muốn gì?" Mọi người lắng tai nghe mà chẳng có tiếng ai đáp lại. Sắc mặt thầy Hoàng thì biến chuyển theo từng phút trôi qua. Ông lại mở miệng: "Ông chủ của mày ở đâu?" Một khoảng lặng lại trôi qua. Thầy pháp dường như đang lắng nghe câu trả lời. Ông bỗng quay sang hỏi hai vợ chồng: "Hai người có biết Sơn không?" Huy trả lời: "Sơn là bạn thân của vợ chồng tôi từ nhỏ." Thầy lại nói: "Con của anh chị bị Sơn giết chết. Anh ta bắt hồn nó và bắt nó thu phục thêm những linh hồn trẻ con khác để luyện một loại thuốc. Anh ta muốn hồi sinh cho người vợ đã chết mình." Phương ngơ ngác. Huy thì chấn động trong lòng. Huy hỏi: "Vì sao phải là con của chúng tôi chứ?" "Chuyện này tôi không rõ. Liệu rằng giữa các anh chị có ân oán gì không?" Nét mặt Huy đăm chiêu. Thầy pháp lại cười cười: "Lòng người khó đoán." Huy nhớ lại khoảng thời gian con trai vừa mất, công ty của anh và công ty Sơn đang cùng thầu một dự án chung. Đợt đó hai vợ chồng mất con tinh thần suy sụp. Công việc của dự án đành nhường lại hết cho Sơn. Công ty anh ta thực hiện xong cũng không thu về được một khoản tiền đáng kể. Bây giờ Huy mới hiểu vì sao. Tưởng là bạn tốt hóa ra lại không phải vậy. Vậy mà Sơn vẫn giả lạ suốt thời gian qua. Chính anh ta đã giới thiệu bọn họ đến trại mồ côi này. Liệu Sơn có ý định nào xấu xa chăng? Anh cứ ngỡ Sơn giúp đỡ. Sự thật mất lòng. Huy lạnh giọng: "Mong thầy giải cứu con tôi khỏi sự đày đọa của anh ta. Chuyện thương trường tôi nhất định sẽ tính sổ." Thầy nghĩ nghĩ một lát rồi mới trả lời Huy: "Tôi e là linh hồn này khó cứu." Phương dù đau đớn nhưng cô vẫn cố tiếp nhận mọi chuyện. Lúc này mới quẹt nước mắt nói: "Vì sao khó cứu à?" "Thằng bé đã ra tay giết người, oán khí tăng lên, sợ rằng khó hóa giải, cũng không dễ dàng để siêu thoát." Phương khẩn khoản: "Tôi xin thầy hãy giúp nó, thầy cần bao nhiêu tiền cũng được, xin đừng để nó phải chịu khổ." "Vấn đề không phải tiền bạc, vấn đề là tâm ma của chính nó kìa." Phương quỳ thụp xuống đất, cô van nài cầu xin: "Tôi xin thầy, tôi van thầy đấy, làm ơn hãy cứu nó." Người thầy pháp lùi lại mấy bước rồi lắc đầu lia lịa trước Phương: "Xin cô hãy đứng lên, tôi sẽ cố gắng hết sức." Như từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, cô không nói vì không muốn xen vào chuyện nhà người khác. Lúc này cô mới lên tiếng: "Thưa thầy, vậy những đứa trẻ đã mất mạng thì thế nào? Chúng đã đi đâu về đâu rồi ạ?" "Chúng đang bị Sơn bắt giữ. Chúng ta phải giải quyết được tên đó thì mới giải cứu được linh hồn của mấy đứa nhỏ. Tôi nghĩ hắn không chỉ giết mấy đứa nhỏ ở đây. Thuốc hồi sinh là một loại tà thuật bí truyền. Quá trình luyện ra thuốc vô cùng tàn độc cũng rất khó thực hiện. 100 linh hồn của những đứa trẻ ngây thơ trong sáng chỉ là nguyên liệu. Ngoài ra còn rất nhiều yêu cầu khó khăn khác. Nếu thành công thì tốt, nếu không, linh hồn người luyện lẫn linh hồn 100 đứa trẻ sẽ tan thành mây khói. Câu nói của thầy Pháp như một tảng đá đè nặng lên tâm trạng của mọi người có mặt ở đó. Ai cũng lo sợ phập phồng. Huy nói, vậy bây giờ phải làm thế nào hả thầy? Trước tiên, tôi sẽ cố làm phép để xem coi linh hồn của mấy đứa trẻ bị nhốt ở đâu. Sau đó, chúng ta phải tìm ra bằng chứng để bắt tội hắn. Một người cảnh sát lên tiếng. Chúng tôi không tin vào những chuyện tâm linh thế này. Nhưng nếu tên Sơn mà mọi người nhắc đến thật sự có tội, chúng tôi sẽ hết sức phối hợp để bắt hắn. Huy đáp. Việc đó cứ để tôi. Người xấu không thể trong sạch. Dù cẩn thận đến đâu cũng khó mà che giấu. Tôi sẽ tìm ra sơ hở của Sơn. Có tin tức gì tôi lập tức liên hệ với các anh. Vậy thì tốt rồi. Chúng tôi cũng sẽ theo sát vụ án này. Toàn hơi động đậy, cậu bé ngất lịm đi vì mệt do bị mượn xác. Người ngợm nhức mỏi, vừa nhúc nhích đã phải kêu lên vì đau. Mọi người quay lại nhìn Toàn, cậu bé ngơ ngác hỏi. Chuyện gì vậy ạ? Tại sao mọi người lại tập trung ở đây vậy? Rồi như nhớ ra gì đó, cậu ngồi bật dậy hoảng hốt nhìn quanh. Quang đâu rồi? Mọi người có cứu được Quang không? Như bước lại gần chỗ Toàn. Quang đã được mấy chú cảnh sát mang đi rồi. Còn mau theo cô lên lầu tắm rửa thay đồ đi nào. Toàn rơi vào im lặng. Cậu vẫn khó mà chấp nhận sự thật. Người càng thể hiện mình mạnh mẽ thì khi gặp chuyện họ càng yếu đuối. Toàn cố chấp không chịu nhìn nhận sự thật. Nước mắt không ứa ra một giọt. Nhưng trong lòng lẫn trong miệng là mùi vị đắng ngắt như thuốc. Toàn chống tay xuống đất rồi vội vàng đứng lên. Cậu bé tỏ ra rằng mình ổn rồi vâng lời cất bước lên cầu thang. Cái điện thoại nứt vỡ nằm trơ vơ trên sàn nhà, lọt vào mắt Toàn. Cậu muốn lấy nó nhưng người lớn đang theo dõi cậu nên không thể cúi xuống nhặt được. Cậu nhanh trí giả bộ trượt ngã một cái, bàn tay nhẹ nhàng chộp lấy cái điện thoại nhét vội vào túi. Sau đó lấm la lấm lét chạy tọt lên lầu. Như thở dài. Cái thằng bé này lúc nào cũng như vậy cả. Hành động lén lút của cậu không qua khỏi mắt mọi người ngồi ở đây. Nhưng dù sao, cái điện thoại cũng không còn nguy hiểm gì nữa nên không ai ngăn cản. Linh hồn của Hưng đã được thầy Pháp thu vào trong một lá bùa. Thấy mọi chuyện đã tạm thời êm xuôi, Huy bèn nói. Thôi, mọi người cũng tranh thủ về nghỉ ngơi đi. Trời đã quá khuya rồi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Mọi người đồng ý. Trước khi ra về, thầy Pháp không quên gửi lại cho Như một sắp bùa màu vàng. Ông dặn dò. Để đề phòng bất chắc, cô hãy dán lá bùa này ở các cánh cửa ra vào. Nó sẽ giúp bảo vệ nơi này ít nhất trong vòng 3 ngày tới. Như đối rít cảm ơn rồi tiễn thầy cùng vợ chồng Phương ra về. Họ chạy xe trong đêm và trở lại căn biệt thự rộng lớn. Người thầy được Phương mời ngủ lại nhà. Ông thầy cũng vui vẻ đồng ý. Ông dự định ở lại đấy cho đến khi hoàn thành xong mọi việc. Căn nhà của Huy và Phương vừa xây lại, trông nó mới toanh và sạch sẽ, có phần lạnh lẽo. Nhiều căn phòng vẫn còn trống trải không hơi ấm. Nhà có 3 tầng, tầng trệt là nhà bếp và phòng cách cùng khoảng sân rộng, có thể để vừa 2 chiếc xe ô tô. Tầng 2 có 2 phòng, một phòng của Phương và Huy, phòng còn lại dành cho khách. Tầng trên cùng là một phòng thờ và vẫn là một phòng trống với sân thượng thoáng mát. Người làm vẫn là Thu. Thấy ông bà chủ dẫn khách về, Thu nhanh chân lên dọn dẹp phòng dành cho khách, rồi mời thầy Hoàng vào nghỉ ngơi. Lúc đầu thì ông cũng dễ chịu nối bước theo người làm lên phòng vốn dành cho mình. Nhưng khi vừa bước vào căn phòng, lá bùa trong túi tự dưng bay ra. Thầy Hoàng giật mình nhìn nó. Đó là lá bùa chứa đựng linh hồn của Hưng. Lá bùa không ngừng bay lên cao giống như muốn xuyên qua trần nhà đến căn phòng bên trên vậy. Ông bèn hỏi. Căn phòng viết trên căn phòng này là phòng gì vậy? Thu khựng lại suy nghĩ, cô đáp ngập ngừng. Dạ, trên lầu là một phòng thờ và phòng trống ạ. Tôi muốn lên đó ngủ được không? Thầy Hoàng vừa nói vừa thu hồi lá bùa vào tay. Thu khó xử, không biết phải làm sao. Căn phòng trên đó là phòng của Hưng, nơi mà Phương và Huy không cho ai bước vào từ khi cậu bé chết. Thu bèn đi hỏi ý của Phương. Phương dễ dàng đồng ý, cô còn đích thân dẫn thầy Hoàng lên lầu rồi mở cửa phòng. Đây là căn phòng nằm đối diện phòng thờ, trong đó vẫn còn giấy dán tường màu xanh dương và trang trí mấy tấm ảnh siêu nhân hoạt hình khắp nơi. Bên trong chỉ còn mỗi chiếc giường nhỏ trải ga trắng. Phương nói, đây là phòng của Hưng khi còn sống, mọi thứ đã đem vứt một ít và cho trại cô nhi viện một ít rồi. Trong đó chỉ còn cái giường thôi. Thầy ngủ ở đây có được không? Thầy ngắm nghía căn phòng một lát rồi gật đầu. Thì ra là vậy. Hèn gì linh hồn của Hưng kích động đến thế. Ở đây sẽ dễ nói chuyện với Hưng hơn. Tốt lắm. Phương bỗng hỏi, Hưng có sao không hả thầy? Không, cậu bé sẽ ổn thôi. Nói rồi thầy bước vào phòng bỏ cái túi vải đựng đồ của mình xuống đất. Thầy ngồi hẳn trên sàn nhà và khoanh chân lại nhắm mắt, miệng nói với Phương. Cô khép cửa lại giúp tôi phải ngồi thiền một lúc đã. Phương nhẹ nhàng khép cánh cửa lại rồi trở về phòng mình. Phía bên trong thầy Pháp vẫn ngồi im bất động, hơi thở nhịp nhàng đều đặn. Tâm trí ông hoàn toàn tĩnh lặng. Nửa tiếng sau thầy mới cử động, ông bắt tay vào hành sự. Mở chiếc túi, thầy lôi ra 7 chiếc nến rồi cắm chúng thành vòng tròn, sau đó thắp lên. Nơi tìm nến hắt ra cái thứ ánh sáng lập lòe mờ ảo. Tiếp theo, ông lại lấy từ trong túi ra một chiếc gương bát quái nhỏ nhỏ, đặt vào giữa vòng tròn. Ông khoanh tay, mắt hướng về chiếc gương, miệng lầm rầm đọc thần chú. Một phút sau đó khung cảnh trong gương dần hiện lên. Một sườn núi dốc thoai thoải hoang vu, cây cối rậm rạp tùm. Những cành lá chen chút xen lẫn vào nhau, che rộp trời. Không gian mờ mịt, âm u tối đen. Có một căn nhà nhỏ phía dưới chân con dốc. Căn nhà bằng gỗ được xây theo kiểu cổ xưa. Khoảng sân trước nhà có 2 lu chứa nước to tướng. Bên trong mọc đầy rêu xanh và loang quang nhun nhút bơi. Từ trong nhà hắt ra cái thứ ánh sáng đỏ leo lét. Một chiếc chuông gió đong đưa ngay cánh cửa chính. Có người đàn ông đứng bên cửa sổ ngó ra. Hắn ta có khuôn mặt vuông vức, chiếc mũi cao và khá to, đôi mắt sách khiến hắn trông gian xảo và tinh quái. Hai gò má cao cao làm cho gương mặt như dài thêm mấy phần, cặp môi dày he hé nở nụ cười lạnh lùng. Khắp trong nhà là những kệ tủ cao ngang đầu người, có kệ chứa sách, những cuốn sách cũ kỹ rách cả bìa. Chốc chốc lại thấy một con mối bò ra rồi lại chui vào ổ của nó. Có kệ chứa những bình đựng thứ chất lỏng màu lạ kỳ. Trên đó phủ một lớp bụi dày. Một kệ khác lại chứa toàn những quả cầu tuyết trong suốt. Mỗi quả cầu lại bao bọc một linh hồn bên trong. Cả không gian của căn nhà chìm ngập trong một sự tĩnh mịch, chết chóc. Ông thầy Pháp sặc ho một cái. Hình ảnh trong gương liền biến mất. Ông thở phào một hơi, sau đó liền lôi một lá bùa màu đỏ ra. Ông dùng tín lửa đang cháy trên tim nến để đốt lá bùa lên, rồi thầy nó vào giữa vòng tròn có sẵn. Chẳng mấy chốc, lá bùa đã cháy thành một nhúm tro bụi. Ông cất giọng nói vào không khí. Cậu nhóc con, cậu có thấy nơi này quen không? Linh hồn của Hưng ngơ ngác đứng giữa 7 ngọn nến. Hình ảnh đó chỉ mỗi ông thầy nhìn thấy. Người trần mắt thịt không thể ngó thấy Hưng. Giọng Hưng run run xúc động. Đây là phòng của tôi. Tôi được về nhà rồi. Hưng vừa nói vừa vui mừng định bay lên chạm vào tấm hình siêu nhân yêu thích của mình. Nhưng bàn chân cậu đã bị kìm hãm bởi thứ gì đó vô hình. Cậu chỉ có thể di chuyển trong không gian giới hạn của 7 ngọn nến. Hưng đưa mắt nhìn ông Hoàng. Thả tôi ra. Người thầy Pháp nở nụ cười nhẹ như không. Ông nói. Cậu nhóc, cậu có thương mẹ không? Đôi mắt Hưng sao động. Ký ức lúc còn sống ùa về, thái độ trên khuôn mặt biến chuyển thành sự tiếc nuối nhớ thương. Cậu bé lắp bắp. Mẹ có nhà không? Ông đã làm gì mẹ rồi? Mẹ tôi đâu? Cậu thương mẹ đến vậy, vì sao lại làm theo lời người xấu để khiến mẹ mình buồn chứ? Ông nói bậy, tôi không có hại mẹ, tôi đang bảo vệ mẹ. Nhưng đứa trẻ đó là đáng chết, nó định giành lấy mẹ của tôi. Tôi giết nó đem về cho ông chủ để nó mãi mãi không thể tới gần mẹ được nữa. Cậu thật ngốc, cậu đã bị ông chủ của cậu lừa rồi. Ông chủ rất tốt, ông ấy đã dẫn tôi ra khỏi vùng núi đầy cô hồn dã quỷ đó. Ông chủ giúp tôi tìm được mẹ. Người lừa tôi phải là ông mới đúng. Cậu nhóc à, chính ông ta đã đoạt đi sự sống của cậu. Ông ta là người khiến mẹ con cậu âm dương cách biệt, sau đó dụ dỗ thao túng cậu. Ông ta sai khiến linh hồn cậu làm những điều xấu xa. Cậu đã hại chết 3 đứa trẻ vô tội. Điều đó làm mẹ cậu vô cùng đau khổ, cậu có biết không? Hưng bắt đầu hoang mang. Cậu rơi vào tình trạng chơi vơi và lạc lõng vô cùng. Dù là một linh hồn nhưng cậu bé vẫn chỉ là linh hồn của đứa trẻ con. Lòng ích kỷ và tính hơn thua vốn đã có thể che mờ đi lý trí của một người lớn. Huống chi là đứa bé chỉ mới 4-5 tuổi đầu. Hưng bắt đầu khóc lóc nhưng chẳng giọt nước nào rơi xuống. Tất cả chỉ là biểu cảm và hình thái bên ngoài. Hưng chỉ là một linh hồn mong manh, yếu ớt. Thầy lại nói tiếp. Cậu bé, đừng đau đớn như thế. Thật ra vẫn còn cách để cứu bạn, nếu cậu muốn. Hưng đáp trong cơn thổn thức. Tôi phải làm gì? Cậu nghe lời tôi. Cậu phải giải cứu các linh hồn của các đứa trẻ khác và giúp lão đánh bại tên độc ác kia. Hưng gật đầu lia lịa. Ông hãy chỉ cho tôi cách đi, tôi sẽ làm ngay. Trước hết, cậu hãy trở về và nghe ngóng những dự định của tên Sơn kia rồi báo cáo cho tôi. Sau đó, chúng ta sẽ tùy theo tình hình mà lên kế hoạch đối phó hắn. Hưng đưa hai tay chắp lại rồi cúi đầu trước người thầy Pháp. Tôi hiểu rồi. Nói rồi cậu bé định rời đi nhưng vòng tròn phép thuật từ 7 ngọn nến của ông thầy vẫn đang giam giữ chân cậu. Thầy Pháp thấy vậy liền vươn người tới rồi thổi tắt lửa của các ngọn nến. Hưng liền bay đi. Cậu bé nhanh chóng xuyên qua bức tường rồi biến mất hút. Thầy Hoàng thu dọn đồ nghề của mình, sau đó lên giường, nhắm mắt lại và ngủ một giấc say sưa. Sáng hôm sau, Huy đến công ty như thường lệ. Anh là giám đốc một công ty kinh doanh du lịch nho nhỏ. Phương là thư ký riêng của anh. Hai vợ chồng từ bàn tay trắng mà gầy dựng lên sự nghiệp này. Họ đã dùng cả thanh xuân và tuổi trẻ mới có ngày hôm nay. Huy và Phương đi ô tô đến. Sau khi ngồi vào bàn làm việc được 30 phút thì văn phòng Lễ Tân gọi đến. Phương bắt máy. Chuyện gì đấy? Dạ, có giám đốc Sơn từ công ty Sơn Điển sang xin gặp giám đốc ạ. Phương sững người một lát, cô đáp. Mời anh ta lên văn phòng đi. Phương dập máy. Cô vội vàng vào báo với Huy chuyện Sơn đến tìm. Huy hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng sớm lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh bảo. Sao hắn ta lại tìm đến đây chứ? Mình còn chưa kiếm hắn. Tiếng gõ cửa vang lên. Công ty này chỉ thuộc dạng nhỏ, tòa nhà làm việc chỉ có 3 tầng, nhưng bề rộng khá lớn nên xây được nhiều phòng óc. Phương lịch sự ra mở cửa, cô tươi cười cúi chào Sơn. Chào anh, lâu quá mới gặp nhỉ? Sơn không đáp mà chỉ nhẹ mỉm cười. Anh ta đi lướt qua Phương rồi đến ngồi vào ghế đối diện Huy. Vẻ mặt trịnh trọng, Sơn nói. Liệu hai vợ chồng anh chị có biết cái gì là hồn siêu phách tán không? Câu nói thốt ra như sét đánh ngang tai. Huy đang cầm cây bút xoay xoay trên tay cũng phải dừng động tác. Phương thì mở to mắt nhìn Sơn một cách e sợ. Huy hỏi lại. Ý anh là gì? Các người định sai thằng Hưng về lấy tin tức từ tôi sao? Đáng tiếc, nó chỉ là một đứa trẻ quá non nớt. Hiện tại linh hồn của nó lẫn mấy đứa trẻ khác đều nằm trong tay tôi. Một là mấy người khôn hồn nói láo thầy Pháp kia đừng có nhúng tay vào chuyện của tôi thì chúng an toàn. Hai là tôi sẽ tống táng tụi nó về với đất trời. Vạn kiếp cũng không thể đầu thai làm người trở lại. Huy co tay thành nắm đấm. Đồ điên, chính mày mới phải lập dừng tay. Đừng có ảo tưởng nữa Sơn. Vợ mày đã chết trong vụ cháy năm đó từ lâu rồi. 100 đứa trẻ, 1000 đứa trẻ cũng không thể hồi sinh cô ấy đâu. Sơn đập tay lên bàn với vẻ tức giận tột độ. Cầm mồm, tại sao mày chỉ cứu Phương mà Lan thì lại bị bỏ rơi chứ? Bây giờ thì tụi bay hạnh phúc ấm êm, còn vợ chồng tao thì âm dương cách biệt. Tao không cam tâm. Đó chỉ là sự cố thôi Sơn, không ai muốn như vậy cả. Tao đã quay lại để cứu Lan nhưng không kịp. Phương đùn đùn. Em xin lỗi, nhà cháy là do em. Do em bất cẩn để gác rò rỉ, chị Lan xuống bếp nấu ăn liền chịu thảm cảnh. Lúc đó em và anh Huy ở ngoài sân liền may mắn thoát được, em xin lỗi. Sơn bật cười. Hai tiếng xin lỗi của cô là xong à? Vợ tôi chết đến xác cũng tan thành mây khói, một nấm cho để bỏ vào hũ cốt cũng không có. Ai là người thấu hiểu nỗi đau đó đây? Phương liên tục quẹt nước mắt và nói xin lỗi, nhưng chỉ nhận lại sự nóng giận và oán trách của Sơn. Hai người là một đám ích kỷ. Các người chỉ quan tâm đến hạnh phúc của mình thôi. Tôi mà biết trước thì đã không giao du với loại người như vậy. Con của hai người là do tôi sai ma quỷ xô xuống núi đó. Mạng đổi mạng. Huy lúc này mới to tiếng, anh như không kìm được cơn nóng giận nữa. Mạng đổi mạng. Vậy vì sao mày còn giết thêm mấy đứa trẻ ở trại mồ côi làm gì? Mình thằng Hưng chết chưa đủ để mày hả giận sao? Đó là chuyện của tao. Hai đứa mày đừng có xen vào. Tao nhắc lại, trở về mà bảo ông thầy kia dừng tay lại, không thì đừng trách. Sơn đứng dậy, tiếng bốn chân ghế cả xuống mặt sàn cũng trở nên chói tai. Anh ta hậm hực bước ra khỏi phòng, bỏ lại Huy và Phương nhìn theo một cách dằn vặt. Cánh cửa phòng bị Sơn dập mạnh vào, phát ra tiếng rầm khó chịu. Huy nói, em gọi về hỏi thầy Hoàng xem phải làm thế nào. Chúng ta nhất định phải ngăn nó lại. Dù thế nào, cái thứ thuốc đó cũng được chế ra bằng công thức quá tàn nhẫn. Anh nghĩ đến cảnh 100 đứa trẻ chết dưới tay thằng Sơn là đã thấy kinh khủng rồi. Phương đốt mấy tờ khăn giấy đặt trên bàn làm việc, rồi vội vàng lau nước mắt. Em thấy có lỗi quá. Lần đó chị Lan sang nhà mình chơi mà lại... Huy ngắt lời Phương. Đó chỉ là sự cố thôi. Sợ nó điên mất rồi. Em đừng bận tâm những lời đó làm gì cho mệt. Phương không nói thêm gì mà lấy điện thoại di động gọi về cho người thầy Pháp cao tay. Cô ngắn gọn kể lại chuyện vừa xảy ra. Phương cũng kể luôn chuyện năm xưa và ân oán giữa họ với nhau. Ông thầy nghe xong chỉ bảo. Để tôi nghĩ cách. Phương lo lắng. Thầy nhớ phải bảo vệ linh hồn của Hưng nhé. Tôi biết rồi. Cuộc gọi với thầy Pháp vừa ngắt, một cuộc khác đã gọi đến. Trên màn hình nhấp nháy số của Như ở trại mồ côi. Phương nhấc máy luôn. Chị Phương nghe đây Như. Chị ơi, thằng bé Toàn chết rồi, nó chết thảm lắm. Thằng bé uống thuốc trừ sâu được quằn quại suốt đêm ở trên cầu tuột. Nó phơi xương cả đêm. Nó chết tức tưởi. Phương nghe Như thuật qua điện thoại mà rùng mình. Cô thầm hỏi tại sao lại phải giết những đứa trẻ bằng cách tàn nhẫn đến thế. Phương chỉ biết chấn an Như vài câu, rồi bảo chiều tan ca sẽ ghé qua. Cuộc gọi ngắt, Phương đến cập nhật tình hình cho Huy. Hai vợ chồng vừa làm việc mà vừa thấp thỏm lo âu. Họ chỉ mong thời gian chóng trôi qua cho hết ngày. Chiều dần buông trên thành phố, ánh hoàng hôn mang một màu tím buồn man mác nơi cuối chân trời xa xôi. Màu nắng nhạt đi, mặt trời trốn sau những hàng cây. Cây oi nóng nhường lại cho không khí thoáng mát. Trên bầu trời kéo nhẹ nhẹ những áng mây xanh trôi bồng bềnh lướt qua tòa nhà mà Phương và Huy đang ngồi. Đồng hồ chỉ 5 giờ chiều, Phương thở dài đẩy ghế rồi đứng lên. Cô vươn vai, hít một hơi thật sâu. Huy vẫn đang chăm chú vào mấy tập giấy tờ chi chít chữ trên bàn. Phương khẽ gọi. Huy! Anh ngẩng đầu, đôi mắt có chút hoa lên vì thời gian quá lâu nhìn vào mặt chữ. Huy hỏi. Hết giờ làm rồi sao? Phương gật đầu. Chúng ta về nhà đón thầy rồi cùng qua chỗ của Như nhé. Huy tựa người vào ghế, miệng ngáp dài mệt mỏi. Đương nhiên rồi, nhưng chúng ta phải kiếm gì đó bỏ bụng đã. Huy và Phương nhanh chóng rời khỏi công ty. Nhân viên đã tan ca gần hết. Bác bảo vệ vui vẻ chào tạm biệt hai vợ chồng. Họ luôn để lại ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Tuy địa vị trong xã hội có phần cao hơn những người tầm thường khác, nhưng không vì vậy mà cao ngạo, trịch thượng. Chiếc xe ô tô màu bạc của Huy lăn bánh, chiếc xe chạy vào dòng người tấp nập trên đường phố. Do kẹt xe nên nửa tiếng sau họ mới đến được một quán ăn quen thuộc. Hai người bước vào, phục vụ nhẹ nhàng, biết ý sắp xếp một bàn thoáng mát gần cửa sổ. Anh phục vụ chờ cho hai người ngồi xuống ghế, liền tươi cười hỏi. Anh chị dùng gì ạ? Một giọng nói vang lên từ đằng sau Huy. Bạn này gọi một phần lẩu hải sản lớn, em dọn nhanh nhanh lên giúp anh nhé. Sơn xuất hiện và trong tay đang bế một con búp bê bằng vải rất to. Anh ta cười cười rồi tự ý nhắc thêm hai cái ghế vào bàn. Anh ta ngồi cạnh Huy, chiếc ghế còn lại đặt kế bên Phương thì cẩn thận cho con búp bê ngồi vào. Sơn nói. Lan nói muốn ăn một bữa cơm cùng hai người đấy. Huy và Phương nhìn chằm chằm vào con búp bê với vẻ mặt kỳ lạ. Thấy vậy, Sơn bèn giải thích. Linh hồn của Lan đang phải trú ẩn trong con búp bê này. Cô ấy tạm thời không ra ngoài được. Phương bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bên cạnh. Gai ốc trên người dựng lên hết cả. Một cảm giác ơn ớn chạy dọc sống lưng. Phương lắp bắp hỏi. Chị Lan là con búp bê này thật sao ạ? Sơn gật đầu. Anh ta cười tươi như hoa. Đúng vậy. Phương mở to mắt hết cỡ nhìn vào chỗ con búp bê ngồi. Trong phút giây nào đấy, ánh mắt nó khẽ động. Hàng lông mi đen nhánh chớp chớp. Phương nhìn mà hốt hoảng. Sơn thấy nét mặt của Phương bèn nói. Đừng lo sợ. Yên tâm đi. Một khoảng thời gian nữa thôi, Lan sẽ sống lại. Em nhất định sẽ thấy cô ấy bằng da bằng thịt. Mặt Phương như tái đi, cảm giác vừa kỳ dị vừa lạ lẫm. Huy thì rơi vào trầm mặc, anh chẳng nói được câu nào. Trong suốt khoảng thời gian đợi phục vụ bưng lẩu lên, chỉ có một mình Sơn nói chuyện. Anh ta liên miệng trò chuyện cùng con búp bê đối diện. Anh ta chăm sóc cho nó giống hệt như chăm vợ. Từ đầu đến cuối Sơn đều tự biên tự diễn, một vở kịch rất đạt. Sơn lau đũa, thìa, rồi rót nước vào ly. Sơn nói. Em đợi chút nhé, đợi thức ăn bưng lên rồi anh sẽ đốt cho em ngay. Không có tiếng trả lời, Huy và Phương sượng sùng kỳ quái nhìn theo những động tác của Sơn. Sau đó phục vụ mang mấy đĩa thức ăn sống lên. Sơn liền gắp miếng thịt bò sống và hai con tôm còn đang nhúc nhích vào bát đối diện. Sơn lôi một lá bùa có màu đỏ đậm ra rồi bỏ vào bát. Một ngọn lửa âm ỉ liền bốc cháy. Nó đốt đuổi những thứ có trong bát thành nấm cho. Sơn quay sang nhìn hai vợ chồng Phương. Hai người mau ăn đi, tôi phải đợi vợ ăn xong thì mới ăn được. Huy và Phương ngồi bất động như trời trồng, đũa cũng không dám động. Nghe Sơn nói, Huy mới gượng gạo gấp vài lát thịt bò nhúng vào nồi lẩu đang sôi. Trong lúc đó Sơn cầm lấy cái bát đựng cho, rồi cho hết vào ly nước của mình. Ly nước bỗng chốc biến thành một màu đen sì. Anh ta nâng lên miệng uống một hơi cạn sạch. Huy rùng mình một cái. Anh buông đũa, đứng dậy rồi đẩy ghế. Vợ chồng tao có việc đi trước, mày ở lại ăn đi. Huy ra hiệu cho Phương theo mình. Cô đón rén nhổm người. Một ngón tay cũng không dám để chạm vào chiếc ghế bên cạnh. Phương đi vòng ra đằng sau chiếc ghế đó. Cô cố giữ mình cách chiếc ghế gần 3 bước chân. Phương cúi đầu chào Sơn rồi hai vợ chồng vội vàng rời đi như bị đuổi. Huy lái xe về đến nhà đón thầy Hoàng rồi bọn họ lên đường đến trại mồ côi. Trên xe, người thầy ngồi sau điềm đạm cất tiếng. Chắc có lẽ đêm nay chúng ta phải ở lại trại một đêm. Tôi ở lại để bảo vệ mấy đứa nhỏ và xem tên Sơn hành động như thế nào. Phương liền đồng ý. Nếu thầy đã nói vậy thì chúng tôi sẽ cùng ở lại. Phương nói dứt lời thì cũng lấy điện thoại ra gọi về báo cho chị Thu. Thu ơi, tối nay vợ chồng em không về, chị ở lại canh nhà giúp nhé. Cô người làm nhanh chóng đồng ý. Thế là nhà cửa được sắp xếp êm xuôi. Đêm này dự đoán sẽ là một đêm đầy nguy hiểm và rối ren. Chiếc xe rẽ vào con đường đất dẫn vào trại mồ côi hoang vắng, lặng lẽ đến âm u. Tiếng rế rích trong những vòm cây vọng ra tăng thêm phần u ám. Trời chỉ gần 7 giờ mà đã sập tối như 10 giờ khuya. Tiếng bánh xe cán qua mấy hòn sỏi dưới đất vang lên lộp cộp. Huy cho xe tiến vào sân rồi dừng lại. Khoảng sân không một bóng. Ba người ngồi xuống xe rồi cùng nhau bước về phía nhà của Như. Căn nhà tối hù, không có lấy một chút ánh sáng. Bốn bề yên lặng như tờ. Một sự im tĩnh, chết chóc bao trùm cả tòa nhà và không gian quanh nó. Cánh cửa trước nhà khóa chặt, Huy bèn bảo. Chúng ta sang nhà bên kia xem có ai không. Cả ba quay đầu. Ngay giây phút ấy một bóng đen vụt ngang qua. Tiếng cười của một đứa nhóc vang lên văng vẳng. Người thầy Pháp liền quát: "Đứng lại!" Bóng đen mất hút phía bên kia hàng rào, lẫn vào bóng những lùm cây rậm rạp. Huy và Phương đứng sững, giọng Phương hỏi dò: "Ai vừa đi qua vậy à?" Thầy Hoàng trầm ngâm: "Không khí nơi này lạ lắm. Tôi không còn cảm thấy một sự sống nào ở đây cả. Toàn bộ là tử khí." Huy và Phương gấp gáp hỏi: "Vậy phải làm thế nào hả thầy?" "Chúng tôi phải làm gì đây?" Huy bảo: "Em gọi cho Như thử xem nào." Cả ba người đứng trong bóng tối, xung quanh là không khí lạnh ngắt. Phương sợ hãi run rẩy lấy điện thoại gọi cho Như. Sau ba hồi chuông thì một giọng đàn ông vang lên, chính là giọng của Sơn: "Ba người đến rồi sao? Đợi một chút, tôi đang trên đường." Sau đó là những tiếng tút tút dài ức chế. Huy tức giận xen lẫn lo lắng: "Sơn đã làm gì mấy đứa trẻ rồi? Cả Như nữa, mọi người đang nằm trong tay nó." Một chiếc mô tô ầm ầm chạy vào sân. Sơn chễm chệ ngồi trên ấy. Anh ta nhanh nhẹn trượt xuống xe, miệng nở nụ cười: "Để mọi người phải chờ lâu rồi." Trong tay anh ta là chùm chìa khóa. Sơn bước tới mở cánh cửa nhà của Như ra. Bên trong tối hun hút, anh ta tự nhiên bước vào rồi giơ tay bật công tắc đèn lên. Quay lại phía sau, hai bàn tay vỗ vào nhau phát ra tiếng bôm bốp: "Mọi người vào đây ngồi trước đi, xin mời cả thầy nữa." Sơn cúi đầu kính cẩn với người thầy, nhưng khuôn mặt là vẻ mỉa mai châm chọc. Thầy không nhấc chân, Huy và Phương cũng chẳng dám động. Sơn cười thành tiếng: "Sao thế, mấy người sợ à?" Huy đáp lời Sơn với vẻ thiếu kiên nhẫn: "Mấy đứa nhỏ đâu, Như đâu rồi hả?" "Chuyện đó là của tôi, cả ba người không muốn liên lụy thì đừng có xen vào nữa. Bây giờ lái xe về vẫn còn kịp." Người thầy bình tĩnh đáp lời Sơn, trong giọng nói không một chút sợ hãi hay lo lắng: "Đừng cố chấp, đừng viển vông nữa cậu trai trẻ. Vợ cậu không thể sống lại, cậu giết chết 100 đứa trẻ chỉ tạo thêm nghiệp thôi." "Cầm miệng, ông cút khỏi đây cho tôi." Sơn lôi từ trong túi mình ra một con búp bê bằng vải, trên người nó cắm cả 100.000 cây kim. Chính giữa còn xiên một con dao dính máu từ chân tới đầu. Sơn rút con dao ra, một âm thanh xé toạc trời đất liền truyền đến. Âm thanh như tiếng gào thét khóc than của 100 vạn người chịu đau khổ nhục hình. Không khí xung quanh như bước giá thêm 10 phần. Một làn sương mù mờ mịt bao phủ xuất hiện trên khoảng trời. Không gian như ngập tràn tang tóc, hỗn loạn. Huy và Phương liên tục rùng mình, những giọt mồ hôi lạnh ứa ra, đầu óc ong ong quay cuồng. Nước mắt của hai người cũng tự trào ra một cách vô thức. Thầy Pháp thổi một lá bùa màu đỏ, một ngọn lửa bùng cháy rồi lơ lửng bay giữa không trung. Thầy giơ tay đẩy ngọn lửa về phía hai vợ chồng, miệng nói: "Như và mấy đứa trẻ bị nhốt ở tòa nhà bên kia, hai người đi giải cứu cho họ nhanh lên." Ngọn lửa bay chậm chậm lướt về phía tòa nhà. Huy và Phương lúng quính bước theo. Nơi ngọn lửa tỏa ra một hơi ấm kỳ diệu cùng ánh sáng khác thường. Ánh lửa bay xoẹt qua khung cửa, cánh cửa liền phừng phừng bốc cháy. Huy định tiến lên nhưng Phương chợt ngăn lại. Cô cất giọng phân vân: "Liệu nó có cháy cả nhà mình không?" Huy đáp: "Chắc là không đâu, đây là ngọn lửa của thầy mà." "Liệu nó có cháy cả mình không?" Huy đáp: "Chắc là không đâu, đây là ngọn lửa của thầy mà." Giọng của thầy vọng đến: "Đi mau lên, lửa đó sẽ không đốt hai người đâu." Phương vừa nhấc chân thì giọng của Hưng vang đến: "Mẹ ơi, cứu con." Phương quay đầu, từ khi nào ở phía đó mấy đứa trẻ đã xuất hiện. Linh hồn mỗi đứa đều bị nhốt trong một quả cầu tuyết thật lớn. Những quả cầu trong suốt và lơ lửng trên không. Trông từ xa, chúng như những quả bóng bay khổng lồ. Hưng là một trong mấy đứa được xếp ở hàng đầu tiên. Thằng bé bắt hai bàn tay lên trước miệng rồi gọi mẹ. Phương trùng bước, cô dường như ngay lập tức muốn quay lại phía đó. Huy giữ lấy Phương: "Không được, bên đó rất nguy hiểm." Thầy Hoàng đã cầm trên tay một cây kiếm gỗ đào, ba lá bùa xanh vàng đỏ được dán trên đó. ông định dùng kiếm để chọc bể các quả cầu và giải thoát cho các linh hồn bị giam giữ. Sơn bật cười. Ông nghĩ với cây kiếm đó mà phá vỡ được mấy quả cầu tuyết này sao? Ngu xuẩn. Thầy Pháp vẫn tiến tới, miệng đọc thần chú, tay thì liên tục chém vào quả cầu đầu tiên. Linh hồn bị nhốt bên trong bắt đầu dập dìu bay qua bay lại. Nhưng quả bóng thì không hề di chuyển tí nào. Người thầy quay lại phía Phương và Huy nói to. Thời gian có hạn, đi giải cứu mấy đứa nhóc nhanh lên. Tiếng khóc và gọi mẹ của Hưng không ngừng lọt vào tai Phương. Tâm trí cô không yên, bồn chồn lo lắng xen lẫn sợ hãi. Phương không nhấc nổi chân, cô chỉ muốn chạy đến bên con ngay bây giờ. Huy vừa đỡ, vừa kéo Phương tiến vào ngọn lửa đang dần lan rộng. Hơi nóng tỏa ra hầm hập. Huy do dự trong phút giây nào đó rồi kiên quyết bước vào. Hai người hiển nhiên không hề hứng gì bởi ngọn lửa. Ngọn lửa là thứ ánh sáng lan tỏa nhẹ nhàng. Càng vào sâu trong bóng tối thì nó càng sáng bừng và cháy dữ dội hơn. Đây là ngọn lửa đốt âm khí. Khí âm là chết đốt cháy của nó. Cả hai tiến lên lầu và nhanh chóng tìm ra Như và mấy đứa trẻ đang ngất ngây, mê ngủ ở trong phòng, bị khóa trái. Ngọn lửa liền đốt cháy cánh cửa một cách dễ dàng. Phương chạy tới, lay mấy đứa nhỏ dậy. Tụi nó như người mất hồn, đôi mắt ngơ ngác ngây dại. Như cũng không phải là ngoại lệ. Ánh mắt mở ra nhìn Phương và Huy thẫn thờ. Phương nói to. Đi thôi, chúng ta phải rời khỏi đây. Như, em nghe thấy chị nói không? Huy đã sức vỗ vai, lay gọi, nhưng đứa nào đứa nấy cũng vẫn chỉ ngây ra như phỗng. Giọng thầy Hoàng từ nơi nào xa xôi truyền tới. Giọng thầy nghe vang vọng xa xăm. Bọn họ bị định hồn rồi. Một người quay lại đây, lấy tán hồn linh để thức tỉnh bọn họ. Nhanh lên, trước khi ngọn lửa vụt tắt. Huy xoay người bảo. Em ở đây với mọi người nhé, anh sẽ quay lại ngay. Huy chưa nói hết câu, bàn chân đã mạnh mẽ nhấc lên. Anh chạy như bay xuống lầu rồi băng ra ngọn lửa. Phía bên ngoài, thầy Hoàng đã đập vỡ được khoảng 2-3 quả cầu tuyết. Nhưng làn sương phía trên trời cũng đang dần biến thành màu đỏ khi các quả cầu vỡ ra. Cả một vùng trời như nhuộm máu, một tấm vải thấm đầy máu tươi che khuất bầu trời đêm. Nó bao trùm lên tất cả. Huy trông mà rùng mình. Dường như máu có thể nhiễu xuống đất bất cứ lúc nào. Một quả cầu nữa lại vỡ, bầu trời lại đậm màu thêm một chút. Sơn thì cười sặc sủa. Ông càng làm như thế, mấy đứa nhỏ sẽ càng phải tan biến thôi. Tuy vậy nhưng gương mặt Sơn cũng mỗi lúc một nhợt nhạt. Thầy Hoàng cười khẩy. Chính bản thân cậu cũng đang dần yếu đi đấy. Sinh mạng của cậu đã bị ràng buộc chung với tụi nó. Tụi nó tan biến, cậu cũng chẳng còn tồn tại. Đừng hòng dọa tôi. Thầy Hoàng lấy một chiếc chuông ra rồi đẩy về phía Huy đang đứng. Chiếc chuông bay trong không trung phát ra tiếng đinh đong lanh lảnh. Khi nó vừa chạm vào tay Huy, một cảm giác lành lạnh mát rượi truyền đến. Anh vội vàng quay lại để một lần nữa tiến vào ngọn lửa đang bốc cháy, nhưng nó đã tắt phục. Anh bàng hoàng hoảng hốt nhìn về phía thầy Hoàng, nhưng thầy mãi bận rộn nên chẳng thấy Huy đang khốn đốn phía bên này. Thầy đã đập vỡ đến quả cầu cuối cùng, cái màn bằng máu trên cao cũng nặng nề hạ xuống. Nó ép chặt mọi người trong một khoảng không gian ngột ngạt và bí bách. Hơi thở của Huy dường như bị ngưng trệ, oxy trong không khí bị rút đi hết. Chân tay buồn rụn, anh cố gắng gượng đứng vững. Thầy Hoàng bây giờ mới nhìn Huy, thầy liền ra lệnh. Lắc cái chuông đó, không được phép dừng lại. Cậu dẫn mọi người và cả những linh hồn này ra khỏi đây, nhanh lên. Những hồn ma của mấy đứa trẻ được giải thoát khỏi quả cầu bay tán loạn khắp nơi. Chúng mất phương hướng, yếu ớt và trong suốt một cách mỏng manh. Huy cố cử động, bàn tay nhẹ lắc chiếc chuông. Những linh hồn liền nghe tiếng mà dần tụ về phía anh. Thầy Hoàng lại nói to với Huy. Tôi sẽ đốt ngọn lửa lên một lần nữa. Nhiệm vụ của cậu là vào trong đưa mọi người ra. Sau đó dẫn tất cả người lẫn ma trở về chùa Hoàng Liên. Ở đó sẽ có người tiếp nhận bọn họ. Huy phân vân. Thầy thì thế nào ạ? Thầy Hoàng chưa kịp trả lời thì Sơn đã lại hành động. Con búp bê vải khi chiều từ lúc nào lại nằm gọn trên tay Sơn. Sơn cẩn trọng đặt nó xuống đất rồi lấy một con dao rạch tay mình. Những giọt máu nhỏ lên con búp bê, cứ như thế cho đến khi con búp bê nhuộm một màu đỏ. Màn xương máu trên cao tan ra, nó biến thành những cụm mây nhỏ rời rạc, sau đó tí tách rơi xuống. Một cơn mưa máu bắt đầu. Hai tay Huy vẫn nghe ong ong những âm thanh rèn rỉ đau đớn. Đôi mắt mở mịt, thầy Hoàng đốt một lá bùa rồi thổi vào đó một chút hơi của mình. Ngọn lửa lại bay thẳng vào tòa nhà và sáng bừng lên. Bàn tay thầy lại nhanh chóng lôi ra một chiếc đèn cầy khá dài và thắp nó lên. Cây đèn cầy lại bay vụt đến tay Huy. Thầy Hoàng lại dặn dò: Huy, cậu phải hành động nhanh lên. Huy cầm lấy đèn cầy, tay còn lại không ngừng lắc chuông. Anh dùng chút sinh lực còn lại tiến vào trong ngọn lửa. Tiếng thầy Hoàng vọng theo: Nhớ lấy, không bao giờ được để đèn cầy vụt tắt, không bao giờ được ngừng lắc chuông. Nếu không tất cả sẽ lạc lối, mọi pháp thuật sẽ vô hiệu, sự hy sinh của tôi cũng là vô ích. Bàn chân như đeo chỉ, hơi thở nặng nhọc, nhưng Huy vẫn đang cố tiến đến căn phòng có Phương và mọi người. Khi Huy tới, Phương vẫn đang thấp thỏm lo âu. Cô bồn chồn không yên. Vừa thấy Huy, cô mừng huýnh: Ôi, anh đã quay lại, cảm ơn trời Phật. Biểu cảm của người chồng trước mặt có chút kỳ quái và lạ lùng khiến Phương lo lắng. Huy đưa cho Phương ngọn đèn cầy và bảo: Em cầm nó và đi bên cạnh anh nhé. Bảo vệ nó, không được để ánh sáng trên đó tắt đi, nhớ chưa? Phương rất muốn hỏi vì sao phải thế. Thế nhưng cô biết trong hoàn cảnh lúc này tốt nhất là làm theo lời Huy. Cô nhận lấy và đứng lên. Tiếng chuông ngân vang khiến mấy đứa trẻ đứng lên và như cũng vậy. Huy và Phương sóng vai bước ra ngoài, sau lưng là đoàn người máy móc bước theo. Bọn họ mở to mắt nhưng khuôn mặt lại đờ đẫn thẫn thờ, những bước đi vô hồn và hờ hững. Bên ngoài, màn mưa máu vẫn chưa ngớt. Một con quỷ khổng lồ và đen sì bay qua bay lại né tránh thầy Hoàng. Cả người thầy lúc này ngập trong một thứ ánh sáng chói lòa. Ánh sáng ấy rực rỡ như lửa. Tia sáng của nó soi chiếu ra bốn phía và đẩy lùi bóng đêm. Khuôn mặt người thầy như đang có ánh hào quang bao bọc. Thầy Hoàng như một vị thần diệt trừ quỷ ma. Sơn ngồi khoanh chân dưới đất. Anh ta không ngừng rạch tay của chính mình để nhỏ thêm máu lên con búp bê, tiếp sức cho con quỷ. Mỗi lần ngọn lửa làm bị thương con quỷ, Sơn lại bụng miệng sặc sụa ho ra một ngụm máu. Phương sợ hãi đứng sững lại nhìn khung cảnh kinh hoàng đó. Huy thúc giục: Chúng ta phải đi thôi, đây là nhiệm vụ của thầy giao. Chúng ta phải làm gì đó để cứu thầy chứ. Không, nhiệm vụ của chúng ta là cứu bọn trẻ còn sống và mang những linh hồn về nơi an nghỉ. Đó là mệnh lệnh của thầy. Phương lại do dự không chịu rời đi. Huy kiên quyết: Nhanh lên em, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Đừng để thầy Hoàng hy sinh vô ích. Hai vợ chồng lại tiếp tục mở đường dẫn lối đoàn người băng qua cơn mưa máu. Bọn họ cứ đi, cho đến khi rời xa nơi hỗn loạn chết chóc. Khi ra khỏi con đường mòn, ngay lập tức một tiếng thét xé toạc không gian vang vọng đất trời. Một ngọn lửa từ phía xa xa bùng lên và dường như thiêu rụi tất cả. Huy và Phương chẳng dám quay đầu, đoàn người cắm cúi tiến về phía trước. Bọn họ tiến một mạch về con đường đến chùa của thầy Hoàng. Đó là ngôi chùa mà Huy và Phương đã trịnh trọng rước người thầy Pháp về. Họ lội bộ trong đêm, những bước chân không dám ngập ngừng. Đến khi hai chân rã rời, cơ thể mỏi mệt thì ngôi chùa mới dần hiện ra trước mắt. Bàn tay Huy mỏi nhừ vì lắc chuông suốt đoạn đường. Có những đoạn anh phải dùng hết sức lực để đung chuông vì mọi người phía sau lưng bỗng không chịu đi nữa. Tiếng chuông phải thật đều và thật lớn thì mới có thể điều khiển họ. Gần đến trước cổng chùa, một người thầy có khuôn mặt giống hệt thầy Hoàng bước ra. Phương cứ ngỡ mình hoa mắt nhìn nhầm, nhưng đó chính là anh em sinh đôi với thầy Hoàng. Người thầy này mừng rỡ đón mọi người vào trong. Ông nói: Mọi người tới rồi, thật may, thật là may mắn quá. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa chùa, Huy và Phương ngã ngồi xuống đất. Hai vợ chồng thở phào một hơi. Họ kiệt sức và lạ người đi. Những người còn lại thì đờ ra, đôi mắt dần có thần trở lại. Những linh hồn khác lại được thầy đón nhận bằng một bài kinh tịnh tâm. ông đứng giữa sảnh gõ mõ và tụng lên những giai điệu êm ả nhịp nhàng. Mọi người như bị thôi miên, ai nấy bỗng trở nên nhẹ nhàng và bình tâm đến lạ. Như và mấy đứa trẻ tỉnh táo lại, họ đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn về mọi thứ xung quanh. Như cất tiếng hỏi: "Tôi đang ở đâu vậy? Vì sao mọi người lại ở đây?" Thầy Pháp dừng động tác của mình, bài kinh cũng vừa lúc kết thúc. Ông nói: "Tôi là Kim, em trai của thầy Hoàng. Anh trai tôi đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ mọi người. Tên Sơn đã bị giết và mọi chuyện đã ổn thỏa." Thầy Kim nói xong thì nhìn quanh một vòng. Ông bỗng quay về phía Huy cất giọng: "Đáng lẽ ra phải có 14 linh hồn tất cả, vì sao ở đây chỉ có 13 Huy tái mặt: "Tôi không biết, tôi đã cố dẫn tất cả về đây." Thầy Kim lại nhìn vào khoảng không rồi nhậm đếm trong miệng: 9 đứa trẻ từ các nơi khác nhau, tính thêm Hưng, Linh, Hoang và Quang. Và cậu bé Toàn đâu rồi? Giữa không gian yên tĩnh và sự hồi hộp lo lắng của mọi người, bỗng vang lên một tiếng chuông điện thoại. Mọi người hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Một cậu nhóc con lôi trong túi quần ra chiếc điện thoại đồ chơi đã nứt nẻ. Ánh sáng xanh đỏ chớp tắt, linh hồn Toàn vụt bay ra. Cậu bé lành lặn và nguyên vẹn. Mọi người thở vào. Vậy là tất cả đã an toàn. Ân oán và hận thù chỉ tạo tha thêm những tội ác. Ma quỷ đáng sợ hay chính lòng người ghê tởm. Cảm ơn Thanh Vy rất nhiều đã đem đến cho kênh một câu chuyện rất là hay. Và một bài học, một câu nói Thuận rất là thích trong câu chuyện này đó chính là câu kết: ma quỷ đáng sợ hay lòng người ghê tởm. Và không biết quý vị nghĩ gì về câu chuyện này, hãy để lại một vài lời bình nhé. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.